Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhiệm vụ này không cần gấp vì chiến tranh sẽ chỉ bắt đầu vào đầu xuân năm sau, nhưng điều đó không làm giảm bớt sự khẩn trương của họ. Họ không dám trì hoãn và nhanh chóng trở về để thực hiện công việc của mình. Ngay sau khi Trang Mộng Điệp rời đi, một người khác cũng được triệu tập, đó là Triệu Canh, bộ trưởng nông bộ mới được thăng chức. Công việc của ông vừa mới hoàn thành, chưa kịp thu xếp lại mọi thứ đã vội vàng chạy đến, cơ thể vẫn đầy mồ hôi bẩn. Triệu Canh gặp thủ lĩnh, lúc này Triệu Canh toàn thân đầy mồ hôi bẩn, trong cái khí hậu nóng nực này lại càng thêm khó chịu. Vì vậy Chu Tự rõ ràng không để ý đến chuyện đó. Thời gian gần đây thu hoạch thế nào? Mùa thu là mùa thu hoạch. Từ sớm, Chu Tự đã nhìn thấy nông dân trong ruộng bận rộn. Đối mặt với câu hỏi này, Triệu Canh mỉm cười, vẻ mặt thuần phác. Thu hoạch rất tốt, mặc dù còn chưa thu xong, nhưng theo dự đoán của tôi, qua mùa đông này tuyệt đối không có vấn đề gì. Triệu Canh và những người khác chưa từng học qua toán học, nên không thể đưa ra một báo cáo chính xác về số lượng. Nhưng là bộ trưởng bộ nông nghiệp, ông rất am hiểu về sản lượng và tiêu thụ lương thực. Ông nói không có vấn đề, thì chắc chắn là không có vấn đề. Tuy nhiên, Chu Tự gọi Triệu Canh tới vào lúc bận rộn như vậy, chắc chắn không chỉ vì vấn đề thu hoạch. Đó chỉ là câu hỏi thoáng qua, còn việc chính nằm ở phía sau. Triệu Canh, ta dự định mở rộng quy mô ruộng đồng, gia tăng sản lượng lương thực. Nghe vậy, Triệu Canh khẽ nhíu mày, rõ ràng là không mấy quan tâm đến đề nghị này. Thủ lĩnh, tôi cứ nói thẳng, sản lượng lương thực hiện tại đã hoàn toàn đủ, nếu tiếp tục mở rộng quy mô ruộng đồng, gia tăng sản lượng lương thực chỉ là lãng phí sức lao động và lương thực, trừ phi. Nói đến đây, Triệu Canh im lặng, chỉ bình tĩnh nhìn Chu Tự, như đang chờ một câu trả lời. Những lời này của Triệu Canh, rất nhiều người có thể sẽ không để ý đến, nhưng chỉ những người thật sự sống trong thời đại này mới hiểu được. Bởi vì trong thời kỳ này, việc bảo quản lương thực rất khó khăn, nếu không ăn kịp, lương thực sẽ nhanh chóng hư hỏng. Triệu Canh từng phụ trách trồng lương thực trong bộ lạc, vì thế, ông rất hiểu điều này. Cách làm này cuối cùng chỉ là lãng phí sức lao động và lương thực mà thôi. Tất nhiên, có một trường hợp ngoại lệ, chính là như ngươi nghĩ. Chu Tự mỉm cười, nhìn Triệu Canh. Năm sau, sau Tết, ta muốn động binh hợp nhất nhân khẩu, gia tăng sức lao động trong bộ lạc. Việc này cũng không phải là bí mật gì, Chu Tự không lại chia sẻ với Triệu Canh. Còn đối với chuyện này, Triệu Canh không cảm thấy lạ lẫm, vì bọn họ không phải lúc nào cũng có số lượng dân cư như vậy. Được rồi, tôi biết rồi, tôi biết rồi. Vậy rốt cuộc là tăng thêm bao nhiêu? Lương thực trước mắt sẽ tăng thêm 200 người, nhưng để mở rộng quy mô ruộng đồng, cần ít nhất 500 người. Chu Tự trong lòng đã sớm có tính toán về việc này. Khi Triệu Canh hỏi, hắn cũng nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Chờ đến đầu xuân năm sau, khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, hắn sẽ chính thức dẫn quân tiến về núi hoang. Không phải chỉ cần chiếm vài bộ lạc nhỏ là xong. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn dự định sẽ hợp tác với bộ lạc Man Thạch. Chậm nhất trong vòng một năm sẽ hoàn toàn bình định bộ lạc này. Đến lúc đó, dân số bộ lạc của hắn chắc chắn sẽ tăng gấp đôi, nhưng sản lượng lương thực hiện tại sẽ không thể đáp ứng đủ nhu cầu. Vì vậy, để tránh tình trạng thiếu lương thực, hắn nhất định phải chuẩn bị từ trước. Công việc này được giao cho Triệu Canh. Không nghi ngờ gì, đây là một nhiệm vụ vô cùng gian khổ. Dù sao, lúc này, Chu Tự đang yêu cầu tăng cường công việc mà không thể bổ sung thêm nhân lực. Điều quan trọng là bộ lạc hiện tại không thể chuyển người từ các ngành khác sang. Mặc dù có nhiều người làm nông, nhưng công việc chăn nuôi và ngư nghiệp cũng cần rất nhiều nhân lực, để lại số người làm nông thực tế không nhiều. Lúc này là mùa thu hoạch, lượng công việc của nhóm làm nông vốn đã rất lớn, giờ lại còn phải chuẩn bị cho mùa vụ mới. Tuy nhiên, Triệu Canh vẫn giữ được sự bình tĩnh. Dù sao, việc trồng trò chính thức chỉ bắt đầu vào đầu xuân, và công việc chính hiện tại, ngoài thu hoạch mùa thu, là chuẩn bị cho vụ mùa sắp tới. Vì thế, sau đầu xuân, họ có thể bắt đầu gieo hạt, cày cấy ngay. Công việc mùa xuân sẽ không bị trì hoãn và hiệu suất công việc cũng sẽ được nâng cao. Mặc dù tình hình ở Thảo Nguyên làm Chu Tự rất lo lắng, nhưng công việc ở Hắc Nguyệt Thôn cũng khiến hắn không thể vội vàng rời đi. Sáng hôm sau, đội công trình đã lên xe bò, đi về hồ nước Mạn Thôn. Nhờ có việc thuần dưỡng bò rừng ở Thảo Nguyên hoàn thành, số lượng xe bò trong bộ lạc cũng ngày càng tăng, không còn thiếu thốn như ban đầu. Khi đội xe bò từ Hắc Nguyệt Thôn kéo vật tư đi hồ nước Mạn Thôn, đội công trình nhận thấy xe bò lại quay về. Về đến Hắc Nguyệt Thôn, khi biết thủ lĩnh đã về, đội trưởng đội công trình Vương Đại Thạch cũng không dám chậm trễ, vội vàng chạy đến báo cáo tình hình công tác. Sau khi nghe báo cáo, Chu Tự khen ngợi Vương Đại Thạch, đồng thời thưởng cho họ một số thịt thỏ, đa tạ thủ lĩnh. Sau khi Vương Đại Thạch rời đi, Chu Tự rơi vào trầm tư. Thật sự là gần đây việc thưởng thức đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Và những ngày đầu, trong bộ lạc, mọi người ăn không đủ no. Khi các thành viên trong bộ lạc làm tốt công việc, chỉ cần hắn ban thưởng một ít thức ăn là đủ khiến họ vui mừng như điên. Cảm ơn không ngừng, nhưng bây giờ bộ lạc đã có hai bữa ăn đầy đủ mỗi ngày. Các thành viên không còn phải lo lắng về việc thiếu thức ăn. Dần dần, sự khao khát đồ ăn của họ cũng giảm đi. Việc đơn giản ban thưởng thức ăn đã không còn hiệu quả như trước. Ngoài thức ăn ra, với tình hình hiện tại, Chu Tự không thể ban thưởng gì khác. Lúc này Chu Tự nhận ra rằng mình hiện giờ giống như các hoàng đế thời cổ đại, đối mặt với những đại công thần mà không thể ban thưởng hay phong chức, khó mà làm hài lòng họ. Ban đầu, động lực làm việc của họ là để có cái ăn, để tồn tại, nhưng bây giờ thì sao? Ăn no và sống sót không còn là vấn đề nữa, vì thế, việc ban thưởng cũng không còn tạo ra hiệu quả như trước. Với tư cách là thủ lĩnh bộ lạc, từ góc nhìn của Chu Tự, điều này chưa chắc là chuyện tốt. Dần dần, nó thậm chí có thể mang lại cho hắn một số phiền toái. Hắn cần tạo ra một động lực mới cho các thành viên trong bộ lạc. Có lẽ đây là lúc nên bắt đầu đúc tiền tệ. Việc đúc tiền tệ đại diện cho việc mở ra thương mại, kết thúc hoàn toàn thời đại phân phối tài nguyên và thức ăn. Các thành viên trong bộ lạc sẽ phải làm việc để kiếm tiền, sau đó dùng tiền đó để mua sắm mọi thứ, bao gồm cả thức ăn. Việc bắt đầu đúc tiền tệ và phát triển mậu dịch sẽ giúp giải quyết vấn đề ban thưởng của Chu Tự. Vì lúc đó, hắn có thể trực tiếp ban thưởng bằng tiền. Đồng thời, sinh hoạt cơ bản của các thành viên trong bộ lạc sẽ không còn là nỗi lo của hắn nữa. Sau này vào đầu xuân, khi bộ lạc tiến hành hợp nhất, chắc chắn sẽ có sự gia tăng lớn về nhân khẩu. Nhân khẩu càng nhiều, việc phổ cập tiền tệ và hệ thống mậu dịch sẽ càng khó khăn. Ngược lại, nếu số người ít, việc phổ cập sẽ dễ dàng hơn. Chu Tự quyết định tận dụng thời gian này để phổ cập hệ thống tiền tệ trước, để khi những người mới gia nhập, họ có thể dễ dàng hòa nhập và làm quen với hệ thống mà không gặp khó khăn. Điều này sẽ mang lại nhiều tiện lợi cho hắn. Nghĩ đến là làm, Chu Tự trải một tấm da thú ra, cầm lấy cây bút làm từ lông gà rừng, rồi bắt đầu vẽ mẫu đồng tiền lên đó. Nói đơn giản thì đó là hình đồng tiền với ngoài tròn trong vuông, không có gì phức tạp cả. Tuy nhiên, nhìn lại, mẫu vẽ này vẫn quá đơn điệu. Chu Tự suy nghĩ một chút, rồi lại vẽ thêm mặt phản diện của đồng tiền. Mặt chính viết một văn, còn mặt sau viết hắc nguyệt rèn đúc. Nhìn vào đây, có thể thấy rõ ràng, Chu Tự dự định sau này sẽ phát hành thêm các loại tiền như ngũ văn và mười văn. Dù hiện tại các thành viên trong bộ lạc của họ không biết chữ, nhưng nhờ vào đồng hồ mặt trời mà họ đã quen thuộc, họ vẫn có thể nhận biết được số. Chỉ cần biết số thì không thành vấn đề. Bản thiết kế này vẽ rất đơn giản, nhưng vấn đề phức tạp lại nằm ở việc chế định các quy tắc mậu dịch theo hệ thống thương mậu. Trước đây, để giải quyết chuyện này, Chu Tự đã gọi những người có tay nghề tốt nhất trong bộ lạc, những người làm nghề chế tạo mô hình. Đây cũng là một nghề mới trong bộ lạc, chuyên trách chế tạo các khuôn đúc. Khuôn đúc đồng tiền này chắc chắn sẽ giao cho họ làm. Khuôn đúc này thực tế không quá khó, nhưng Chu Tự nghĩ đến khả năng phát sinh chi phí tệ hại trong tương lai, nên mong muốn khuôn đúc này phải thật tinh xảo để tăng độ khó khi làm giả. Chu Tự với thái độ nghiêm túc khiến cả nhóm chế mô hình sư cũng phải tập trung cao độ. Thủ lĩnh, xin yên tâm, chúng ta sẽ làm tốt khuôn đúc này. Không cần vội, càng làm tinh tế càng tốt, đi đi. Sau khi tiễn nhóm chế mô hình sư, Chu Tự lại nhìn vào tấm da thú trên bàn. Trên đó, hắn đã viết ra các quy tắc mậu dịch. Trước khi nhóm chế mô hình sư đến, hắn đã viết ra 5-6 quy tắc nhỏ. Để hoàn thiện và chi tiết hóa tất cả các quy tắc là điều không thể. Vì dù trước kia hắn sống trong xã hội hiện đại, các quy tắc và chế độ cũng không thể gọi là hoàn hảo. Hiện tại, hắn chỉ có thể định ra các quy tắc cơ bản, rồi dần dần hoàn thiện chúng trong tương lai. Tất nhiên, đồng tiền vẫn chưa được đúc ra, nên hắn cũng không cần vội vàng. Hắn cuộn tấm da thú lại mang theo bên người. Khi nào cần thì lấy ra để nhớ lại, còn khi không có ý tưởng gì thì sẽ làm việc khác. Ngày hôm đó, sợi đằng đã được làm xong, không có gì để nói thêm. Công việc chế tác đằng giáp chính thức bắt đầu. Dưới ảnh hưởng của Chu Tự, các thợ thủ công trong bộ lạc cũng rất khéo tay. Mặc dù đây là lần đầu tiên họ làm đằng giáp, nhưng với các kỹ thuật bệ dày đã quen thuộc, họ chỉ cần nhìn vào mẫu mã một chút, đại khái là có thể làm ra được. Mộng Điệp, việc này giao cho ngươi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Trước đây, khi thủ lĩnh giao cho nàng nhiệm vụ xử lý sợi đằng, hắn đã đưa cho nàng bản thiết kế. Chào Mộng Điệp đã bắt đầu nghĩ đến phương pháp bệ đằng giáp. Bây giờ những suy nghĩ ấy đã rõ ràng trong đầu nàng, chỉ còn lại bước cuối cùng là thực hành và thử nghiệm để tìm ra phương pháp bệ tốt nhất. Trong quá trình này, Chu Tự không có ý định can thiệp vào. Mặc dù lúc trước khi mới xuyên không, kỹ thuật bệ đồ là một trong những kỹ năng sinh tồn của hắn, nhưng như đã nói trước đó, những thủ pháp bệ cơ bản hắn đã dạy xong hết rồi. Bây giờ chỉ còn lại là xem bọn họ nắm vững và áp dụng linh hoạt như thế nào. Vì vậy, với những công việc khác cần phải lo, Chu Tự không can thiệp nhiều, còn Trang Mộng Điệp với vai trò là trưởng bộ môn trang bị, đã hoàn toàn tập trung vào nghiên cứu kỹ thuật bệ. Trong quá trình chế tác đăng giáp, nàng đã chứng minh câu cho giỏi hơn thầy là đúng. Chẳng mấy chốc, một chiếc bao cổ tay bệ rất tỉ mỉ, tinh xảo đã xuất hiện trong tay nàng. Tuy nhiên, nàng không dừng lại ở đó, mà còn thử nghiệm thêm những biến thể khác nhau, bệ ra nhiều chiếc bao cổ tay rồi so sánh để tìm ra phương pháp tốt nhất. Cuối cùng, nàng chọn được phương án tối ưu và gửi thành phẩm cho Chu Tự. Khi cầm chiếc bao cổ tay, Chu Tự nhìn kỹ vào phần nối của thiết kế và trong mắt hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên, thán phục. Mộng Điệp thật sự mang lại cho ta không ít bất ngờ. Chiếc bao cổ tay này rõ ràng không thể làm thành một ống tròn kín để đeo găng tay vào, bởi nếu thiết kế như vậy thì chắc chắn sẽ bị rộng, trừ khi có thêm dây thun. Vì vậy, để khắc phục điểm này, thiết kế của hắn đã thêm vào một giải băng để buộc chặt bao cổ tay lên cánh tay. Tuy nhiên, điều khiến Chu Tự bất ngờ là trên cơ sở thiết kế của hắn, Trang Mộng Điệp đã thêm một sáng kiến mới. Khi sợi đang được bện, nếu chỉ hơi mở một điểm thì sẽ tạo thành lỗ thủng. Nhờ vào đặc điểm này, Trang Mộng Điệp đã bện một bên khá thưa và để lại một số lỗ thủng, còn bên kia thì bện dày và tạo thành một hàng móc nối nhỏ. Chu Tự thử đeo chiếc bao cổ tay lên cánh tay, sau đó di chuyển hai bên bao cổ tay vào nhau. Lúc này những móc nối ở một bên sẽ dễ dàng ghép vào những lỗ thủng ở bên kia, làm cho chiếc bao cổ tay cố định chắc chắn trên cánh tay mà không cần dùng đến dây băng. Nếu cảm thấy chiếc bao cổ tay quá rộng, người sử dụng còn có thể điều chỉnh thêm một hàng móc nối, làm cho bao cổ tay thu lại chặt hơn. Nói cách khác, chiếc bao cổ tay này có tỷ lệ sai số xuất sắc. Bất kể là người có cánh tay to như thế nào hay nhỏ một chút đều có thể đeo vừa khít. Thiết kế này, khi Trang Mộng Miệp làm xong, Chu Tự chỉ cần nhìn một cái là đã nhận ra mấu chốt trong đó. Nhưng trước đó hắn chỉ nghĩ đến việc sử dụng dây băng, mà Trang Mộng Điệp lại nghĩ được đến chi tiết này. Đây chính là tài năng của nàng. Sự sáng tạo nhỏ này không nghi ngờ gì đã làm chiếc bao cổ tay này trở nên kiên cố hơn. Khi Chu Tự xác nhận xong, Trang Mộng Điệp nhanh chóng hoàn thành các bộ phận đằng giáp tiếp theo và gửi tới. Lúc này, Chu Tự không thể chờ đợi hơn để kiểm tra độ bền của đằng giáp. Vừa lúc này, bộ rèn đúc cũng đã hoàn tất việc rèn chiếc chiến đao đầu tiên, vì vậy họ quyết định dùng chiến đao này để kiểm tra. Mặc dù Chu Tự rất tự tin vào độ bền của đằng giáp, nhưng việc để người mặc đằng giáp trực tiếp kiểm tra khả năng phòng ngự vẫn khá nguy hiểm, nên cuối cùng hắn quyết định dùng một cây cọc gỗ thay cho người mặc giáp Pencher. Chỉ cần cho cọc gỗ mặc giáp ngực là đủ, vì các bộ phận phòng ngự cơ bản có cường độ giống nhau, nếu có sai lệch cũng rất nhỏ. Không cần phải cho cọc gỗ mặc toàn bộ giáp Pencher. Chiến đao vung lên, lưỡi đao dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Chu Tự cầm lấy đao và bắt đầu kiểm tra, không có chần chừ. Hắn nắm chặt chiến đao, bước nhanh về phía trước, rồi với một tiếng hồ trầm vang, không chút thương tiếc chém mạnh vào đằng giáp. Ngay khoảnh khắc ấy, xuyên qua lưỡi đao, hắn cảm nhận rõ ràng sự cản trở từ đằng giáp. Sau một nhát đao, lưỡi đao không bị tổn hại, Chu Tự tiếp tục bước tới kiểm tra tình hình của đằng giáp. Hắn thấy rằng ở vị trí bị chiến đao chém, xuất hiện một vết chém rõ ràng. Vết chém này có độ sâu khoảng 1 đến 2 ly, nhưng độ sâu này vẫn không thể làm hư hại đằng giáp. Dựa trên góc nhìn của Chu Tự, một người sống trong thời hiện đại, mặc dù chiếc chiến đao này sắc bén còn có hạn, nhưng so với vũ khí làm bằng đá hay xương thì đã mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu chiến đao làm bằng đồng có thể tạo ra hiệu quả như vậy, thì đằng giáp chắc chắn có khả năng phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Sau đó, Chu Tự thay vũ khí trong tay bằng nguyệt nhà kích, dùng nó để đâm vào đằng giáp Pericle. Do tính chất công kích khác nhau, đâm vào đằng giáp chỉ tạo ra lỗ hổng mà không thể xuyên thủng hoàn toàn lớp giáp này, thay vì để lại vết chém như khi dùng trảm kích. Tuy nhiên, ở thời đại nguyên thủy này, những người trong bộ lạc chủ yếu vẫn còn sử dụng vũ khí làm từ xương và đá, nên đằng giáp đối với họ gần như không tạo ra uy hiếp gì đáng kể. Tiếp theo, Chu Tự tiến hành kiểm tra cuối cùng, đi lấy một bó đuốc. Vâng, một thành viên trong bộ lạc nhanh chóng chạy đến và mang bó đuốc đến cho Chu Tự. Chu Tự nhận đuốc, không nói nhiều, trực tiếp đốt vào dây leo tạo thành giáp ngực. Câu chuyện về việc hỏa thiêu đằng giáp đã được nhiều người nghe qua, và Chu Tự cũng không phải là ngoại lệ. Cái tên đằng giáp rõ ràng đã chỉ ra điểm yếu của giáp này. Tuy nhiên, mặc dù biết vậy, Chu Tự vẫn muốn thử nghiệm, bởi với hắn, thực tế mới là tiêu chuẩn để kiểm nghiệm chân lý. Trong quá trình thử nghiệm đơn giản này, Chu Tự nhanh chóng nhận ra rằng, dưới ngọn lửa, giáp dây leo này không bị cháy ngay lập tức. Hắn thậm chí còn giơ bó đúc lên và đốt quanh giáp đằng giáp một vài vòng mà vẫn không có gì xảy ra. Đối mặt với tình huống này, Chu Tự nhíu mày, rõ ràng sự thật không như những gì hắn tưởng. Tuy nhiên, hắn không suy nghĩ quá nhiều, mà trực tiếp thay đổi cách thức sử dụng lửa. Nếu di chuyển lửa không thể đốt cháy đằng giáp, hắn quyết định giơ bó đuốc và tập trung đốt vào một chỗ. Sau khoảng 10 đến 20 giây, đằng giáp bắt đầu bốc lên khói đen. Ngọn lửa đã thực sự bùng cháy, và sau khi tiếp tục đốt thêm nửa chuông, giáp bắt đầu cháy rõ rệt. Từ đó, Chu Tự nhận thấy một biểu hiện khá lạ, chẳng lẽ phương pháp xử lý của ta có vấn đề, nên đặc tính chất liệu và đằng giáp không hoàn toàn tương thích, Chu Tự tự hỏi trong đầu. Tuy nhiên, lúc này Chu Tự chưa biết rằng việc hỏa thiêu đằng giáp chỉ là một câu chuyện trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, một tiểu thuyết chứ không phải sự sách thực tế. Câu chuyện trong tiểu thuyết có nhiều yếu tố nghệ thuật, ví dụ như kế, không thành, mà nếu đem ra thực tế thì một trận mưa tên chắc chắn sẽ khiến Gia Cát Lượng bị bắn đầy người như một con nhím, và không thể coi đó là sự kiện lịch sử thực sự. Trong thư tịch của Đại Minh, có ghi chép về đằng giáp miêu tả rằng, giáp nhẹ kiên, có thể chống lại mũi tên và lưỡi dao, tốt cho thủy hỏa, lại dùng dây leo làm nón lá, phòng thủ khi đối địch, chuẩn bị cho mưa. Những ghi chép này xác nhận rằng đằng giáp thật sự có khả năng chống lại thủy hỏa. Tất nhiên, khi Chu Tự dùng bó đuốc tiếp tục thiêu đốt đằng giáp, thì đằng giáp quả thực bị điểm yếu. Tuy nhiên, vấn đề là trong chiến đấu, tình huống như vậy giống như phải chịu đựng dưới lửa nóng liên tục. Nếu đổi thành thiết giáp thì sao? Đúng là sắt trong điều kiện bình thường không thể bị điểm, nhưng khi nhiệt độ của thiết giáp không ngừng tăng lên, nó giống như một thanh bàn ủi nung đỏ. Nếu cơ thể bị cuốn vào bên trong, chắc chắn sẽ đau đớn hơn nhiều. Quả nhiên, thực tế mới là tiêu chuẩn kiểm nghiệm chân lý duy nhất. Kết quả thử nghiệm này khiến Chu Tự mừng rỡ, nhớ mày. Xem ra cho đến bây giờ, đằng giáp làm bằng đồng thực sự dư thừa trong chiến tranh. Nhược điểm lớn nhất có lẽ là chế tác khó khăn và tốn nhiều thời gian. Mà vấn đề này, ngay từ đầu, Chu Tự đã rất rõ ràng. Vì vậy, khi bắt đầu gia công xử lý sợi đằng, hắn đã chuẩn bị đủ số lượng, nhìn vào lượng tiêu hao hiện tại, để trang bị vũ khí cho toàn bộ binh sĩ trong bộ lạc, cũng là dư thừa. Sau khi kiểm tra thành công, việc chế tạo đằng giáp được triển khai hoàn toàn, Chu Tự cũng hoàn thành việc rèn luyện chiến đao, và ngày sau đó, tiến hành kiểm tra độ bền của chiến đao. Loại vũ khí này trong chiến đấu không thể thiếu va chạm với vũ khí của địch. Họ cần xác nhận trước xem vũ khí của mình sẽ có tình trạng gì. Hai người các ngươi cầm một thanh chiến đao, mô phỏng chiến đấu, chém vào nhau, mỗi người lặp lại vài lần. Bắt đầu đi, kiểm tra không phức tạp và kết quả đến nhanh hơn so với Chu Tự dự đoán. Khi một thanh chiến đao bị chém đến lần thứ 9, có một tiếng vang nhỏ, một đoạn thân đao liền bị chém bay ra ngoài. Chiến đao trực tiếp bị đứt. Tình huống này khiến Chu Tự bất ngờ, liền ra hiệu cho người thu lại hai thanh chiến đao, bao gồm cả đoạn thân đao bị chém bay ra. Thanh chiến đao đã bị đứt hoàn toàn không còn gì để nói, trong khi thanh đao còn lại, mặc dù chưa bị đứt, nhưng đã xuất hiện vết rách rõ ràng trên thân đao, và trên lưỡi đao cũng có nhiều so với dự đoán của hắn. Xem ra chiến đao này không đủ bền dẻo, giống như kim cương, dù được gọi là đá cứng nhất thế giới, nhưng nó vẫn có thể dễ dàng bị đập vỡ. Yếu tố quan trọng chính là độ bền dẻo. Tuy nhiên tại sao, tình huống này lại không xảy ra với Nguyệt Nha Kích trước đây? Với suy nghĩ này, Chu Tự ra hiệu cho bộ hạ mang hai thanh Nguyệt Nha Kích đến để so sánh. Tương tự như việc kiểm tra va chạm và chém, Nguyệt Nha Kích cũng đã được thử nghiệm và kết quả cho thấy nó vượt trội so với chiến đao ở nhiều điểm. Về chất liệu, phương pháp rèn đúc và cường độ, tất cả đều có sự khác biệt rõ rệt. Vậy nguyên nhân gây ra tình huống này là gì? Là người hiện đại, Chu Tự nhanh chóng nhận ra vấn đề sau khi suy nghĩ một lúc. Chiều dài là vũ khí chiều dài. Khi chất liệu và phương pháp rèn đúc đã đồng nhất, chiều dài của vũ khí càng dài, yêu cầu về tính bền dẻo càng cao. Nếu tính bền dẻo không đủ, vũ khí dễ bị gãy. Nguyệt Nha Kích khó bị gãy như vậy vì phần kim loại của nó vẫn chưa đạt một nửa so với chiến đao. Theo dòng suy nghĩ này, cách đơn giản nhất để làm cho chiến đao bền hơn, khó bị gãy là giảm chiều dài của nó. Cần giảm bớt bao nhiêu, phải xem vũ khí của địch nhân có chiều dài như thế nào. Dựa trên các thông tin thu được từ núi hoang, nơi đóng quân của bộ lạc, vũ khí cận chiến chủ yếu của các bộ lạc nguyên thủy là búa đá. Dù sao, người nguyên thủy không phải ngốc, loại vũ khí trường mâu khó có thể sử dụng trong rừng núi, và chỉ cần dùng thử một lần là có thể nhận ra điều này. Dưới điều kiện kỹ thuật và tài nguyên hạn chế, búa đá của bộ lạc nguyên thủy đều khá ngắn, với chiều dài chỉ khoảng 30cm. Vì vậy, Chu Tự chỉ cần bảo đảm chiến đao có chiều dài từ 35-40cm là có thể giúp binh sĩ của mình giữ ưu thế trong chiến đấu cận chiến. Khi tiến hành thử nghiệm chiến đao, Bộ trưởng Bộ Rèn Đúc đang có mặt, và Chu Tự đã trực tiếp báo cho ông về kết luận này, yêu cầu chế tạo lại khuôn đúc mới. Sau khi nhận mệnh lệnh, Bộ trưởng Bộ Rèn Đúc với sắc mặt khó chịu quay trở lại xưởng. Lần này, ông thực sự cảm thấy xấu hổ vì thất bại lớn, tất cả công việc rèn đúc và huấn luyện chiến đao phải dừng lại. Cả nhóm chiến đao không thể sử dụng này, phải cho tan chảy lại hết. May mắn là nguyên liệu không bị lãng phí quá nhiều, nhưng công việc này lại thất bại hoàn toàn, khiến trong xưởng vang lên tiếng kêu rên của những thợ rèn. Sau khi Bộ trưởng Bộ Rèn Đúc rời đi, Chu Tự rơi vào trạng thái trầm tư. Việc giảm chiều dài chiến đao và biến tấu nó để trở nên bền hơn thật ra chỉ là giải quyết phần ngọn, chứ không phải vấn đề cốt lõi. Để giải quyết triệt để vấn đề này, trong suy nghĩ đơn giản của mình, Chu tự nghĩ ra hai biện pháp. Biện pháp thứ nhất là tìm kiếm chất liệu tốt hơn. Hắn nghĩ ngay đến quặng sắt, vì sắt có tính bền và dẻo tốt hơn đồng, và tổng hợp tính năng của nó cũng không thể nghi ngờ. Đây chính là lý do vì sao sắt có thể trở thành vật liệu chủ yếu trong vũ khí lạnh. Tuy nhiên, vấn đề là Chu tự không có nghiên cứu gì về khoáng thạch. Việc tìm kiếm mỏ khoáng lại chỉ có thể dựa vào vận may. Hắn không biết nơi nào có quặng sắt, điều này khiến cho việc áp dụng biện pháp này trở nên vô cùng khó khăn. Biện pháp thứ hai là chế tạo hợp kim. Hợp kim nghe có vẻ rất ấn tượng, nhưng thực tế chỉ đơn giản là việc kết hợp hai hoặc nhiều loại kim loại lại với nhau. Mỏ đồng mà họ khai thác không chỉ có quặng đồng, mà còn lẫn nhiều loại khoáng thạch khác. Nhưng vì Chu tự không nghiên cứu về khoáng thạch, ngoài một số kim loại phổ biến, hắn thật sự không biết gì về các loại khoáng thạch khác. Điều duy nhất hắn chắc chắn là trong mỏ của họ không có quặng sắt. Với tiền đề này, hắn không trực tiếp yêu cầu bộ rèn đúc chế tạo hợp kim, mà là để họ giảm chiều dài chiến đao và rèn đúc lại. Hắn có lý do của riêng mình. Mặc dù không hiểu khoáng thạch, nhưng Chu tự cũng biết việc chế tạo hợp kim không phải đơn giản, mà phải tiến hành thử nghiệm và kiểm tra so sánh rất nhiều lần. Không có gì nghi ngờ, đây là một công việc rất tốn thời gian và công sức. Nhưng hiện tại, Chu tự cần bộ rèn đúc rèn ra một nhóm chiến đao có thể sử dụng để binh lính huấn luyện. Nếu đợi cho bộ rèn đúc nghiên cứu hợp kim và rèn đúc vũ khí, rồi đến khi thành phẩm hoàn thành, thì bọn họ còn lại bao nhiêu thời gian để huấn luyện? Với tình hình hiện tại, mặc dù hắn chỉ dùng đao ngắn, nhưng trang bị của bộ lạc vẫn có thể bảo vệ tốt. Vì vậy, trước mắt, hắn sẽ cho chế tạo những chiến đao ngắn để sử dụng ngay, sau đó bộ rèn đúc sẽ từ từ nghiên cứu hợp kim tốt hơn. Đây là giải pháp hợp lý nhất. Chu tự mình giám sát, khiến cho các bộ môn ở Hắc Nguyệt thôn thêm phần hồi hộp, đặc biệt là bộ rèn đúc, cùng là tạo đồ vật cho bộ lạc. Bộ rèn đúc và bộ trang bị mặc dù phụ trách các nhiệm vụ khác nhau, nhưng từ một mức độ nào đó, mỗi người đều quản lý chức vụ của mình. Tuy nhiên, hai bộ phận này, những thành viên trong đó, không tránh khỏi có sự so kè trong lòng về thứ hạng của nhau. Lần này, bộ trang bị chế tác đằng giáp và khiên tròn có thể nói là hoàn thành nhiệm vụ mà thủ lĩnh giao phó một cách xuất sắc, nhưng bộ rèn đúc lại rèn ra chiến đao không như ý, khiến cho bộ phận này bị mất mặt trước thủ lĩnh. Hiện tại trong bộ rèn đúc, sau khi các thành viên biết được chuyện này, mỗi người đều kìm nén một sự tức giận trong lòng, quyết tâm phải lấy lại thể diện cho bộ phận mình. Vì vậy, sự nhiệt tình trong công việc của họ trở nên vô cùng mãnh liệt. Trong khi đó, Chu tự lúc này lại đang mải mê với những đồng tiền đồng nhỏ mà chính tay mình đã đúc. Không cần phải nói nhiều, đây chính là mô hình đầu tiên của tiền tệ mà hắn chuẩn bị áp dụng sau này. Vì được đúc từ cùng một khuôn, mỗi đồng tiền có kích thước và độ dày hoàn toàn giống nhau. Mặc dù rất mỏng, nhưng mỗi đồng tiền đều có những ký tự khắc rõ ràng hai mặt, theo đúng ý đồ của hắn. Khi dùng tay ước lượng, những đồng tiền trong lòng bàn tay khi va vào nhau phát ra những âm thanh trong trẻo, khiến Chu tự không khỏi nở một nụ cười hài lòng. Không tệ, bắt đầu sản xuất hàng loạt đi. Đồng tiền này không yêu cầu quá nhiều công đoạn rèn đúc phức tạp, cơ bản là chỉ cần nung chảy đồng, sau đó đổ vào khuôn và để nguội là xong. Tuy đơn giản, nhưng việc đúc đồng tiền và tạo ra khuôn đúc quan trọng đến mức không cần phải bàn cãi nhiều. Vì vậy, Chu tự đã chọn ra hai thành viên đáng tin cậy trong bộ lạc, lập ra một xưởng đúc tiền, chuyên trách việc đúc đồng tiền. Trong kế hoạch tương lai, hắn còn có ý định đúc ra đồng tiền mệnh giá, ngũ văn và mười văn. Tuy nhiên, vì hệ thống tiền tệ này là hoàn toàn mới trong bộ lạc, chưa từng được sử dụng trước đó, Chu tự không muốn ngay lập tức làm mọi thứ trở nên quá phức tạp. Điều đó có thể khiến các thành viên trong bộ lạc phản đối. Vì vậy, ở giai đoạn này, hắn chỉ đúc ra đồng tiền một văn trước tiên. Với phương thức đúc tiền đơn giản, hiệu suất chế tạo đồng tiền tất nhiên là rất cao. Khi sản xuất đồng tiền bắt đầu được triển khai hàng loạt, Chu tự cũng không ngồi không. Ngoài việc suy nghĩ về các quy tắc và chế độ tiền tệ, hắn còn phải khẩn trương xác định mức lương và giá cả cho từng vị trí công tác cũng như các sản phẩm của bộ lạc. Tất cả tài nguyên trong bộ lạc đều nằm trong tay hắn, và mọi việc trước đây đều do hắn, với tư cách là thủ lĩnh, phân phối một cách hợp lý. Hắn phân phối các loại tài nguyên, nói đơn giản chính là trả thù lao công tác cho từng thành viên trong bộ lạc, mà hiện tại, hắn chỉ là thêm vào một yếu tố mới, đó chính là tiền tệ. Hắn đã đổi thù lao thành tiền tệ, các thành viên trong bộ lạc có thể cầm tiền tệ đi mua bất kỳ thứ gì mình muốn. Việc này thực tế giúp Chu tự tiết kiệm được rất nhiều công sức, vì trước kia, mọi thứ từ ăn uống, sinh hoạt đều phải do hắn tự tay lo liệu và sắp xếp. Ban đầu, bộ lạc chỉ có vài chục người nên mọi việc cũng dễ quản lý, nhưng khi dân số tăng lên, những việc vặt vãnh này dần trở thành gánh nặng, còn việc áp dụng chế độ tiền tệ giúp Chu tự thoát khỏi những công việc vụn vặt này. Sau này hắn chỉ cần phát tiền cho mọi người, còn chuyện ăn uống, sinh hoạt của họ thì tự họ lo liệu, không cần làm phiền hắn nữa. Để hệ thống tiền tệ có thể hoạt động suôn sẻ, Chu Tự còn phải làm rất nhiều việc, ví dụ, có tiền thì cần phải có hàng hóa để trao đổi, cùng với các cửa hàng tiêu thụ. Vì thế, Chu Tự đã trực tiếp quy hoạch một khu chợ ở phía đông Hắc Nguyệt Thôn, đặt tên là Chợ Đông. Tại Chợ Đông, hắn bố trí các quầy hàng bán những mặt hàng cơ bản, có bán cá, bán thịt, rau quả, trái cây, dụng cụ, thậm chí là các loại nông cụ. Hầu hết mọi thứ trong bộ lạc, từ đồ dùng sinh hoạt đến nông cụ, đều có thể tìm thấy ở đây. Với cách làm này, mọi người đều hiểu rằng tất cả những món hàng này đều thuộc về hắn. Nói cách khác, hắn trả lương cho các thành viên trong bộ lạc bằng tiền tệ, rồi họ dùng lương để mua đồ vật tại chợ của hắn. Vòng quay này khiến tiền lại trở về tay hắn. Vì không cần phải mở cửa hàng mặt tiền, chỉ cần bày quầy bán hàng, công việc khá đơn giản, và việc này được thực hiện vào cuối tháng. Chu Tự tận dụng cơ hội này, triệu tập tất cả mọi người trong Hắc Nguyệt Thôn để tuyên bố việc này, đồng thời phát tiền lương cho mọi người, chính thức triển khai hệ thống tiền tệ trong bộ lạc. Mặc dù các thành viên trong bộ lạc không hiểu tại sao thủ lĩnh lại làm việc này, nhưng nếu đó là ý của thủ lĩnh, họ cũng không có ý kiến gì. Khi Chợ Đông vừa mới mở ra, không khí có một chút kỳ lạ, tạo ra một cảm giác yên tĩnh. Mọi người dường như không dám thả lỏng, nhưng Chu Tự không mấy bận tâm, vì dù sao, mọi thứ đều cần có một quá trình thích nghi. Bên cạnh Chợ Đông, còn có một nhà ăn. Nhà ăn này thực chất là khu vực ăn uống ban đầu. Trong điều kiện phải trả lương, các thành viên trong bộ lạc sẽ phải tự giải quyết bữa ăn của mình. Chu Tự nghĩ rất đơn giản. Các thành viên có thể mua đồ ăn ở nhà ăn, hoặc mua nguyên liệu ở Chợ Đông rồi tự nấu. Nhà ăn sẽ cung cấp một lượng món ăn cố định mỗi ngày, để các thành viên trong bộ lạc có thể dùng tiền mua đồ ăn. Điều này giúp tránh tình trạng bộ lạc không kịp thích nghi với những thay đổi trong điều kiện sống. Còn với những người muốn tự mua nguyên liệu và nấu ăn, họ chắc chắn sẽ thấy nhà ăn tiện lợi hơn. Tuy nhiên, các thành viên trong bộ lạc không có bếp lò hay dụng cụ nấu ăn. Trong bộ lạc cũng không được phép tự ý nhóm lửa. Và hiện tại họ sống tập thể trong những phòng ở giống ký túc xá, nên không có không gian để nấu ăn. Vì vậy, Chu Tự đã nghĩ ra một phương án. Họ có thể thuê bếp lò và dụng cụ nấu ăn ở nhà ăn, với mức thu phí theo từng lần sử dụng. Tính ra, đây vẫn là phương án tiện lợi hơn so với tự nấu ăn. Tuy nhiên, vì mọi người đều rất bận rộn với công việc, gần như không có thời gian để sau một ngày làm việc mệt mỏi lại đi mua nguyên liệu và nấu ăn. Vì vậy, đa số các thành viên trong bộ lạc vẫn chọn ăn ở canteen. Đặc biệt là những người không quen nấu ăn, họ sẽ không thể nấu ngon bằng nhà ăn. Khi có thể gọi món ăn, nhiều người bắt đầu lựa chọn các món mình yêu thích, và những người ăn nhiều sẽ tiêu tốn nhiều tiền hơn, mua nhiều đồ ăn hơn. Một người có thể ăn gấp đôi người khác. Kết quả là, chỉ trong chưa đầy nửa tháng, rất nhiều người có tiền trong túi đã sắp xài hết lương của tháng trước. Trong tình huống này, để tránh bị đói trong nửa tháng còn lại vì không có tiền, không ít người trong bộ lạc đã phải tự ép mình mua nguyên liệu và nấu ăn để tiết kiệm chi phí. Dần dần, số người tự nấu ăn bắt đầu tăng lên. Với bất kỳ tình huống nào, Chu Tự là thủ lĩnh bộ lạc đều rất hoan nghênh điều này. Và thế là thời gian cứ thế trôi qua. Đến rồi, đi qua đường xem thử nào. Buổi sáng vừa bắt được cá, tươi mới đấy, vừa mới làm xong đồ gốm, số lượng có hạn, không có thì phải chờ đợt tiếp theo. Trứng gà, bán trứng gà, so với khi mới đưa ra chính sách tiền tệ, bây giờ đã qua một tháng. Lúc đầu mọi người còn không biết phải làm sao, nhưng giờ đây, chợ đã trở nên nhộn nhịp, các quán nhỏ bán hàng rong gào to suốt ngày, tiếng giao vang lên liên tục. Nguyên nhân cơ bản có hai phần, một mặt là vì người mua và người bán đều không còn lạnh nhạt như lúc ban đầu, mặt khác là do tiền lương của các bán hàng rong đã được phát vào tháng trước. Những người bán hàng rong trong chợ đều là nhân viên dưới quyền các ông chủ lớn. Ngoài số tiền lương cố định, tiền lương của họ còn được tính theo phần trăm từ số lượng hàng hóa bán được. Tháng này, những người bán hàng rong kiếm được nhiều nhất cũng có tiền lương gấp 2 lần so với người kiếm ít nhất. Khi thủ lĩnh họ đưa ra chính sách tiền tệ ban đầu, có thể họ cũng chưa nhận thức hết được tác dụng của nó. Nhưng sau một tháng, hiệu quả rõ ràng đã bắt đầu thể hiện trong bộ lạc. Với thu nhập thấp, một ngày chỉ ăn 2 bữa cơm, đồ ăn chủ yếu là khoai tây, đủ để no bụng. Còn với thu nhập cao, người ta có thể ăn thịt mỗi ngày, thậm chí có thể ăn 3 bữa cơm mỗi ngày, 3 bữa cơm một ngày. Ở thời đại nguyên thủy này, ngay cả đối với những người sống khá thoải mái, đây vẫn là điều không dám nghĩ tới. Ai có thể ngờ, nhờ vào chính sách tiền tệ của thủ lĩnh, một bộ phận người đã thực sự đạt được điều này. Ban đầu, chỉ có những người tự nấu ăn mới nhận ra điều này, vì lúc đầu, tất cả mọi người đều ăn theo sự sắp xếp của thủ lĩnh. Thủ lĩnh quyết định thời gian ăn cơm, và mọi người chỉ cần tuân theo. Nhưng bây giờ, thủ lĩnh không còn quản lý chuyện này nữa. Theo lý thuyết, chỉ cần có thời gian và có điều kiện, mọi người có thể tự quyết định thời gian ăn cơm, thậm chí ăn 3 bữa mỗi ngày cũng không sao. Với thời đại nguyên thủy này, ăn 2 bữa cơm mỗi ngày đã là điều xa xỉ, 3 bữa cơm một ngày thực sự giống như mơ ước. Sau đó, Các nhà ăn cũng nhanh chóng bắt kịp cơ hội kinh doanh và bắt đầu bán cơm trưa. Nhưng không phải ai cũng có thể ăn nhiều như vậy, vì chi phí cho một ngày ăn 3 bữa cơm hoàn toàn khác biệt với chi phí ăn 2 bữa. Vì vậy, điều này vô hình chung đã thúc đẩy thêm động lực kiếm tiền của các thành viên trong bộ lạc. Lão bản, cho tôi một cái đầu cá. Đầu này được không? Một người bộ lạc chỉ vào con cá trong quầy. Người bán cá nghe vậy, liền vớt một con cá sống từ trong chậu nữa. Đầu này sao? Có thể. Được rồi, tôi cho ngài một chút. Hàng cá tử vừa nói xong, một bên liền lấy ra một cái cân đòn, bắt đầu cân đo trọng lượng của cá. Cái cân này không nghi ngờ gì nữa là công cụ đo lường mà Chu tự phát triển phối hợp với thương nghiệp. Vì nhiều loại hàng hóa như thịt cá, rau quả, không thể chỉ tính theo số lượng mà phải tính theo trọng lượng để hợp lý hơn. Trước kia, để những lái buôn học cách dùng cân đòn, Chu tự đã tốn không ít công sức, nhưng giờ đây, mọi thứ đã ổn thỏa. Đi thôi, chúng ta đi xem các ngành khác. Chu tự nói, theo kế hoạch, hắn đã ở Hắc Nguyệt Thôn khá lâu, buổi trưa hôm nay phải cưỡi ngựa quay về Thảo Nguyên. Vì vậy, tranh thủ buổi sáng, hắn dự định đi tham qua các bộ môn để xem còn việc gì cần xử lý. Với suy nghĩ này, buổi sáng của hắn khá bận rộn. Trước khi đến giữa trưa, hắn đã đi qua từng bộ môn và dừng lại ở cuối hành trình, chính là bộ nông nghiệp, nơi trồng trọt. Dù bộ lạc đã có trâu, nhưng chủ yếu trâu vẫn được dùng để kéo xe, phục vụ cho vận chuyển, chưa dùng nhiều trong nông nghiệp. Vì vậy, công việc đồng áng vẫn chủ yếu dựa vào sức lao động của con người. Lúc này, thời gian gần trưa, trời càng nóng hơn. Những nông dân đã làm việc suốt buổi sáng giờ đang nghỉ trưa. Khi nhìn thấy bóng dáng Chu Tự, Triệu Canh, người trước đó cũng đang làm việc ngoài ruộng, vội vàng đi đến. Thủ lĩnh, Triệu Canh nói, không đi ăn cơm trưa sao? Chu Tự hỏi, là bộ trưởng bộ nông nghiệp, Triệu Canh đương nhiên là phải ăn cơm trưa. Chờ một chút, tôi muốn hỏi thủ lĩnh một vấn đề. Triệu Canh đáp, vấn đề gì? Thủ lĩnh trước kia có nói rằng, trong bộ lạc gần như mọi thứ đều có thể dùng tiền tệ để mua. Vậy tôi muốn hỏi, liệu ruộng đất có thể mua bằng tiền tệ không? Đây là lời Chu Tự nói về chính sách tiền tệ mà trước đó hắn đã đề ra. Mục đích của hắn là kích thích sự nhiệt tình làm việc của các thành viên trong bộ lạc, khuyến khích họ làm việc chăm chỉ hơn. Dưới cơ chế này, Chu Tự còn đưa ra chế độ thưởng mỗi tháng. Bộ phận nào có thành quả công việc tốt nhất sẽ được thưởng thêm ngoài mức quy định. Với những kích thích kép này, sự nhiệt tình làm việc của các thành viên trong Hắc Nguyệt Thôn hiện tại đã tăng vọt. Chưa bao giờ có được mức độ như vậy. Lúc này, Triệu Canh lại khiến Chu Tự phải ngạc nhiên thêm một lần nữa. Dù có câu nói rằng, người lớn bao nhiêu gan lớn bấy nhiêu sinh, không sợ làm không được, chỉ sợ không nghĩ ra. Nhưng cho mọi việc, Triệu Canh lại giảm nghĩ đến việc mua ruộng đất và biến nó thành một phần của kế hoạch của mình. Điều này quả thật là gan to như trời. Tuy nhiên, Chu Tự cũng không có ý phản đối. Dù sao, trong thời đại này, việc mua bán đất đai có giới hạn nhất định, và hắn cũng cần phải tạo ra những mục tiêu lớn cho các thành viên trong bộ lạc. Vì vậy, việc đất đai trở thành một lựa chọn hấp dẫn là điều không thể tránh khỏi. Nó không chỉ có giá trị lớn, mà còn có sự thu hút mạnh mẽ đối với các thành viên bộ lạc, đồng thời lại có những hạn chế, khiến cho không ai có thể tùy tiện chiếm đoạt. Vì thế, đối mặt với yêu cầu của Triệu Canh, Chu Tự nhẹ nhàng gật đầu, đất nông nghiệp đương nhiên có thể mua. Tùy thuộc vào diện tích và thời gian sử dụng, giá sẽ khác nhau. Nếu mua quyền sử dụng trong 5 năm và 10 năm, thì giá của 10 năm sẽ hơi rẻ hơn một chút. Giả sử ngươi mua quyền sử dụng 10 năm, sau khi hoàn tất giao dịch và thanh toán, ngươi sẽ có quyền sử dụng mảnh đất đó trong 10 năm. Trong 10 năm này, ngươi có thể trồng bất kỳ loại cây nông nghiệp nào trên đất đó. Tuy nhiên, sau khi thu hoạch, ngươi sẽ phải nộp thuế 5 thành, còn lại 5 thành là của ngươi. Ngươi có thể tự do xử lý. Chu Tự giải thích ngắn gọn với Triệu Canh về việc mua đất đai. Hắn cho phép các thành viên bộ lạc của mình mua quyền sử dụng đất, nhưng vẫn có nhiều hạn chế. Ví dụ, các thành viên bộ lạc chỉ có thể mua quyền sử dụng đất, nghĩa là quyền sở hữu thực tế vẫn thuộc về nhà nước, là người sống ở thời kỳ phong kiến. Chu Tự không thể cho phép tư hữu đất đai. Một ví dụ khác là đất nông nghiệp chỉ có thể được sử dụng để trồng cây nông nghiệp, không thể dùng cho mục đích khác. Hơn nữa, đối với đất nông nghiệp, một nửa sản lượng thu hoạch phải nộp thuế. Những vấn đề liên quan đến đất đai khác cũng có những khoản thuế tương ứng. Không cần phải nói thêm, trở lại thế giới ban đầu, sau khi Chu Tự thu tiền về, việc chia sổ sách 5 năm như vậy có thể nói là rất khó xử. Nhưng trong thế giới nguyên thủy này, đất đai vốn thuộc về hắn, hắn cho người dân trong bộ lạc quyền sử dụng đất, và dưới điều kiện này, về phần nông nghiệp, hắn chỉ lấy 5 phần thu hoạch, nói là ân huệ cũng không quá đáng. Còn vấn đề nào khác không? Triệu Canh lắc đầu biểu thị không có vấn đề gì. Chu Tự thấy vậy, quay sang hỏi về công tác bên này, khi đã xác nhận mọi việc thuận lợi, liền quay người chuẩn bị rời đi. Sau khi ăn trưa xong, Chu Tự chỉ thu dọn vài vật dụng, chuẩn bị lên đường. Trong khi đó, Tiểu Gia Hỏa đi theo hắn ở Hắc Nguyệt Thôn suốt hơn một tháng, giờ đã lớn lên một vòng, hắn muốn cưỡi ngựa và mang theo tiểu gia hỏa, vì vậy chỉ có thể chuẩn bị một cái giỏ rộng để cho tiểu gia hỏa này vào trong. Với tiểu gia hỏa này, nó cũng rất sốt sắng, thấy Chu tự chuẩn bị giỏ, không cần hắn ra hiệu, nó tự động nhảy vào trong giỏ. Sau đó, nó điều chỉnh lại tư thế, hai chân trước chống lên thành giỏ, đầu ngậm lên, sau đó kêu một tiếng, nào ôi, báo hiệu có thể xuất phát. Nghe vậy, Chu tự mắt trợn trắng, Thiên Tuế, gần đây ngươi có phải lại nặng thêm rồi không? Thiên Tuế là cái tên mà Chu tự chính thức đặt cho tiểu gia hỏa này, với hy vọng nó sẽ sống lâu và có thể che chở bộ lạc trong tương lai. Hiện tại, tiểu gia hỏa này đã dài hơn 60cm, trọng lượng cũng ngày càng nặng. May là lúc đó hắn đứng vững, nếu không khi nó nhảy lên, có lẽ hắn đã bị ngã xuống đất. Hít sâu một hơi, Chu tự dùng chân đạp bàn đạp, phát lực, trực tiếp leo lên ngựa, giục ngựa tiến về phía thảo nguyên nơi đóng quân. Nhờ kinh nghiệm tích lũy trước đó, bây giờ việc cưỡi ngựa của hắn đã trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Dĩ nhiên, vì lý do an toàn, hắn vẫn không dám cưỡi quá nhanh, xuất phát lúc 12 giờ rưỡi trưa. Đến khi tới thảo nguyên nơi đóng quân, mặt trời đã gần xuống núi. Tại mỗi thôn xóm nơi đóng quân, đội xe bò vận chuyển cũng chịu trách nhiệm truyền đạt thông tin. Vì vậy, trong suốt hơn một tháng qua, Chu tự đã nắm được tình hình nơi này. Trong thời gian hắn vắng mặt, sự thay đổi lớn nhất ở thảo nguyên nơi đóng quân là đã xây dựng được các tòa nhà. So với Hắc Mượt thôn, quy mô ở đây nhỏ hơn rất nhiều, dân số cũng ít hơn. Điều này khiến lượng công việc của đội công trình không lớn như vậy. Hơn một tháng trôi qua, công tác tại nơi đóng quân thảo nguyên đã hoàn thành hơn phân nửa. Chu tự rất hài lòng với hiệu suất công việc này. Mục tiêu ngắn hạn của hắn hiện nay là phải hoàn thành việc xây dựng các phòng ốc trong các khu vực đóng quân dưới quyền mình trước khi mùa đông đến, để chuẩn bị đối phó với thời tiết lạnh giá sắp tới. Nếu tiến độ công trình quá chậm, thì chắc chắn sẽ không kịp ở nơi đóng quân núi hoang khi Diệp Kinh Hồng cùng đội của họ đón hắn về. Chu tự nhanh chóng vào nơi đóng quân và ra lệnh chuẩn bị bữa tối. Trong lúc chờ cơm, hắn không rảnh rỗi mà trực tiếp hỏi Diệp Kinh Hồng về tình hình ở đây. Hắn không có mặt tại đây suốt tháng qua, nhưng thực tế, công tác tại thảo nguyên nơi đóng quân không có nhiều vấn đề lớn. Linh cầu nhân bên kia vẫn không có động tĩnh gì, ít nhất là đối với họ thì vẫn bình yên. Trong khoảng thời gian đó, thủ lĩnh bá nhân Mã Khao có đến một lần, bắt được 10 con ngựa hoang và thực hiện giao dịch với họ. Việc này không phải chuyện lớn, dù Chu tự không có ở đây thì Diệp Kinh Hồng vẫn có thể xử lý ổn thỏa. Sau khi nghe xong báo cáo và ăn xong bữa tối, Chu tự cảm thấy mệt mỏi vì cả một ngày cưỡi ngựa nên sớm đi ngủ. Ngày hôm sau, hắn tiếp tục huấn luyện và kiểm tra sinh hoạt tại thảo nguyên. Khác với Hắc Nguyệt thôn, Chu tự không có ý định mở rộng mậu dịch tại thảo nguyên. Lý do rất đơn giản, vì thảo nguyên là một khu đóng quân của bộ lạc hơn là một nơi thương mại. Nơi này là cứ điểm quân sự, nơi trọng yếu để hắn huấn luyện quân đội và thực hiện các chiến thuật quân sự. Vì vậy, điều cần thiết ở đây là quản lý thống nhất và huấn luyện nghiêm ngặt, chứ không phải là tự do buôn bán trong thị trường. Sau khi Chu tự trở lại thảo nguyên nơi đóng quân, qua 2 ngày, nhóm chiến đao và đằng giáp mới được rèn đúc hoàn chỉnh cùng đội vận chuyển xe bò đã thuận lợi đến nơi. Chu tự thấy vậy, liền gọi Chu Trọng Sơn và Lý Sách đến, chỉ vào các binh sĩ đã chuẩn bị trang bị mới và nói với họ về việc huấn luyện. Đây là bộ trang bị đằng giáp mới nhất mà bên kia chế tác, đủ để chống lại những đòn tấn công từ bộ lạc đồ đồng. Chu tự vừa nói, vừa lấy một bộ đằng giáp ra, sau đó biểu thị cách mặc vào, để đằng giáp có thể cố định tốt trên người và không bị lỏng trong chiến đấu. Cần một chút kỹ thuật khi mặc vào. Mặc dù là một người xuyên Việt như Chu tự, không cần suy nghĩ nhiều, nhưng những người nguyên thủy có thể chưa nghĩ rõ ràng về điều này. Vì vậy, dù tốn ít thời gian, hắn vẫn quyết định tự tay chỉ dẫn từ đầu đến cuối. Thực tế dù là Chu tự, khi mặc bộ đằng giáp này cũng là lần đầu tiên. Trước khi xuyên Việt, hắn thường thích mặc đồ rộng rãi vì cảm giác thoải mái. Còn sau khi xuyên Việt, hắn quen với việc bọc mình trong da thú, không có cảm giác bị trói buộc. Nhưng giờ bộ đằng giáp này lại khiến cả người hắn căng thẳng. Không thể nói bộ đằng giáp này mà có bao nhiêu thoải mái, vì dù hắn đã thiết kế giáp nhẹ để tăng tính linh hoạt, nhưng bộ đằng giáp này vẫn tạo cảm giác trói buộc. Tuy nhiên, đây là điều không thể tránh khỏi. Dù muốn cải tiến, phải chờ thêm một thời gian, còn bây giờ, họ chỉ có thể thích ứng với bộ đằng giáp này. Sau khi mặc xong đằng giáp, Chu tự lại rút chiến đao ra theo yêu cầu của mình và tiến hành điều chỉnh, cải tiến nó. Dưới ánh mặt trời, chiến đao bằng đồng tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Đây là phiên bản trước đó của Chu tự. Có thể dễ dàng nhận ra rằng phần thân đao đã mất đi một mảng lớn so với trước. Nó không còn là một thanh chiến đao mà là một thanh chiến đao, mà là một thanh đoạn đao. Qua cách này, Chu tự giảm thiểu tối đa nguy cơ chiến đao bị gãy. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, chiều dài của đoạn đao vẫn dài hơn búa đá phổ biến. Đây cũng là ý đồ của Chu tự, giúp bảo đảm ưu thế trong cận chiến. Chu Tự vung tay hai lần, chiến đao phát ra tiếng hô hô. Lúc này, Chu Trọng Sơn, người luôn có sự hứng thú với vũ khí, không thể không chú ý đến chiến đao. Khi Chu Tự rút nó ra, Chu Tự thấy vậy, liền đưa đao cho Chu Trọng Sơn. Cầm lấy, Chu Trọng Sơn không từ chối, trực tiếp nhận lấy chiến đao. So với Nguyệt Nha Kích, phương pháp sử dụng chiến đao đơn giản và rõ ràng hơn nhiều, dựa vào thiên phú của mình. Chỉ cần nhìn qua hình dáng chiến đao, Chu Tự đã có thể mường tượng ra cách sử dụng vũ khí này. Những chiêu thức của Nguyệt Nha Kích, bản thân hắn đã có không ít kinh nghiệm về các đòn tấn công, chỉ cần điều chỉnh một chút là có thể áp dụng được cho chiến đao. Trong lúc Chu Trọng Sơn đang suy nghĩ về điều này, Chu Tự đã lấy ra một chiếc khiên tròn một tay từ trong đống trang bị và nói, cầm cái này đi. Sau đó, hắn tiện tay ném chiếc khiên cho Chu Trọng Sơn. Chu Trọng Sơn nhanh chóng phản ứng, đưa tay đón lấy chiếc khiên tròn, rồi cúi xuống nhìn chiếc khiên với vẻ mặt ngạc nhiên. Chiếc khiên tròn này là để phối hợp với chiến đao, Chu Tự giải thích. Chu Trọng Sơn không xa lạ gì với chiếc khiên này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bởi trước đây hắn đã từng tham gia chiến đấu với loại khiên lớn, và trong bộ lạc cũng thường sử dụng thuẫn trong chiến thuật. Tuy nhiên, khi chiếc khiên tròn xuất hiện, hắn bất giác nhận ra mình đã nghĩ quá đơn giản về bộ trang bị này. Nếu chỉ có chiến đao thì vũ khí đúng là đơn giản, nhưng khi kết hợp với chiếc khiên tròn, hình thành một sự kết hợp giữa công và thủ, chiến thuật chiến đấu sẽ phong phú hơn rất nhiều. Nếu biết cách sử dụng chiến đao và khiên tròn phối hợp, sức mạnh chiến đấu có thể vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Lúc này, Chu Trọng Sơn không thể kiềm chế được, hai tay bắt đầu múa máy, thể hiện rõ sự linh cảm và nhanh chóng bước vào trạng thái chuyên tâm nghiên cứu chiêu thức công thủ với chiến đao và khiên tròn. Thấy vậy, Chu Tự không can thiệp. Dù đã nói xong những điều cần thiết với Chu Trọng Sơn, hắn kéo Lý Sách đi sang chỗ khác để nói chuyện. Lý Sách, người cũng thấy rồi đấy, khi vũ khí thay đổi, sự biến hóa là rất lớn. Nguyệt Nha Kích có thể công kích ở khoảng cách xa hơn và với nhiều chiêu thức phong phú hơn, nhưng khi đổi sang chiến đao và khiên tròn, mặc dù tầm công kích bị rút ngắn, nhưng lại có thêm khả năng phòng ngự. Điều này tạo ra một sự kết hợp giữa công và thủ, do đó chiến thuật và trận hình cũng phải điều chỉnh theo. Xin thủ lĩnh yên tâm, thuộc hạ đã nắm vững. Lý Sách đáp, nhưng hắn còn một câu hỏi chưa rõ. Vậy sau này các binh sĩ sẽ dùng chiến đao và khiên tròn thay vì Nguyệt Nha Kích sao? Chu Tự lắc đầu dứt khoát, không phải vậy. Ta hy vọng nhóm binh sĩ này có thể sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau. Như vậy bọn họ sẽ có thể ứng phó với những tình huống khác nhau, sử dụng vũ khí phù hợp. Thậm chí, trong những tình huống cần thiết, ta có thể yêu cầu họ mang theo nhiều loại vũ khí để tiến hành tác chiến. Lúc này, lời nói của Chu Tự khiến cho ánh mắt của Lý Sách lóe lên những tia khác thường. Theo như mô tả của thủ lĩnh, nếu như có thể huấn luyện ra những binh sĩ như vậy, thì chúng sẽ mạnh mẽ đến mức nào, chỉ cần nghĩ tới thôi. Lý Sách đã cảm thấy vô cùng phấn khích, nhưng sau khi bình tĩnh lại, hắn rất nhanh khôi phục lý trí. Thủ lĩnh, huấn luyện những binh sĩ như vậy e rằng rất khó khăn. Mỗi ngày thời gian huấn luyện có hạn, hiện tại binh sĩ mỗi ngày đều phải huấn luyện chiến thuật, rèn luyện sức chịu đựng, huấn luyện kỹ thuật, cung thuật và Nguyệt Nha Kích. Tất cả những huấn luyện này đã khiến họ gần như kiệt sức rồi. Sau khi bình tĩnh lại, Lý Sách rõ ràng đã bày tỏ sự lo lắng của mình. Binh sĩ sẽ không thể chịu đựng nổi mức độ huấn luyện như vậy. Vậy thì tăng cường huấn luyện thể chất, nâng cao thể lực của họ, luyện cho đến khi họ có thể chịu đựng được mới thôi. Đương nhiên, các binh sĩ trước đây chỉ ăn 2 bữa một ngày, giờ sẽ nâng lên 3 bữa, và mỗi bữa sẽ có trứng gà và thịt. Điều này thật sự khiến Lý Sách không khỏi kinh ngạc, hắn nghĩ rằng mình nghe nhầm rồi sao. 3 bữa một ngày, mỗi bữa đều có trứng gà và thịt, thật sự quá xa xỉ. Nhìn vẻ ngạc nhiên của Lý Sách, Chu Tự chỉ cười cười, dù sao, hắn cũng hiểu muốn huấn luyện với cường độ cao, nhất định phải đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ, đặc biệt là lượng protein cần thiết. Hiện tại bộ lạc đã có quy mô nuôi gà, mỗi ngày đều có đủ trứng gà và thịt gà cung cấp cho binh sĩ. Điều này hoàn toàn không thành vấn đề. Tuy nhiên, dù có như vậy, cũng không chắc tất cả binh sĩ có thể tiếp tục kiên trì. Vì vậy, Chu Tự cũng đã có kế hoạch đối phó với tình huống này. Tiếp theo, ta dự định chia nhóm binh sĩ thành 2 đội. Một đội sẽ là đội tinh nhuệ, sẽ được trang bị bộ đằng giáp Peton. Ta muốn mỗi binh sĩ trong đội này đều phải có thể cưỡi ngựa, bắn cung và sử dụng thành thạo nhiều loại vũ khí. Còn đội thứ hai sẽ là đội bình thường. Các binh sĩ trong đội này chỉ cần giỏi một loại vũ khí là được. Sau này, trong quá trình huấn luyện, nếu binh sĩ đội đằng giáp không theo kịp huấn luyện, không đạt yêu cầu sẽ bị chuyển sang đội bình thường. Ngược lại, nếu binh sĩ trong đội bình thường có thành tích xuất sắc, họ cũng có thể được thăng cấp lên đằng giáp và được. Một ngày mới bắt đầu, huấn luyện chính thức cũng được khởi động. Chu Trọng Sơn không phải là người nói năng lanh lợi, vì vậy khi nhận nhiệm vụ từ thủ lĩnh, việc bàn giao nhiệm vụ vẫn rơi vào tay Lý Sách. Chỉ trong vài câu nói, Lý Sách đã muốn giải thích thêm về các hạng mục huấn luyện, mặc dù không có tiếng oán thán vang trời, nhưng các binh sĩ dưới lại lộ vẻ mặt đầy sầu khổ. Như đã nói trước đó, huấn luyện của họ đã rất nặng nhọc, mỗi ngày đều khiến họ kiệt sức, giờ lại thêm một số hạng mục huấn luyện mới. Nghe tới tin này, nhiều người trong số họ cảm thấy chân tay bùn rùn, dường như không thể chịu đựng thêm. Nhìn vẻ mặt của các binh sĩ, Lý Sách tất nhiên hiểu rõ suy nghĩ của họ, lập tức hắn nở một nụ cười đầy ý tứ, rồi nói tiếp. À đúng rồi, thủ lĩnh có nói, nếu các ngươi thật sự không theo kịp cường độ huấn luyện, không sao, cả hẳn đã có kế hoạch khác. Chúng ta sẽ chia thành hai bộ đội, một bộ đội tinh nhuệ và một bộ đội bình thường. Nếu các ngươi không theo kịp thì sẽ phải vào bộ đội bình thường, ai làm được thì ở lại với bộ đội tinh nhuệ. Lý Sách dừng lại một chút rồi lại nói, giọng hắn càng lúc càng cao. Bây giờ ta cho các ngươi một cơ hội, ai không làm được thì đứng ra, ta tuyệt đối không ép buộc. Vừa dứt lời, cả đám binh sĩ đứng xung quanh im lặng như tờ. Vẻ mặt đầy sâu khổ của họ trước đó hoàn toàn biến mất chỉ sau một câu nói. Những người sống trong thời đại nguyên thủy này không có khái niệm thối rữa, một khi đã không làm được thì chẳng khác nào chết. Họ là những người luôn làm việc hết sức, trong xã hội hiện đại có thể sẽ được coi là những người đầy quyền lực, có thể dễ dàng vật ngã kẻ khác. Và lúc này trong đầu họ chỉ có một suy nghĩ đơn giản, không được, ai không được, ai không được. Lão tử sao lại không làm được? Lý Sách thấy rõ sự thay đổi trong sắc mặt các binh sĩ, hài lòng nhẹ gật đầu. Giờ thì ta có một tin vui cho các ngươi, từ hôm nay chúng ta sẽ đổi cơm nước thành 3 bữa một ngày. Hơn nữa thủ lĩnh nói mỗi bữa đều sẽ có trứng gà và thịt. Vừa nói xong, các binh sĩ dưới thấp lập tức hớn hở, ánh mắt sáng lên. Dù trong bộ lạc của họ không thiếu đồ ăn, nhưng 3 bữa một ngày, mỗi bữa đều có trứng gà và thịt, đó thật sự là một điều vô cùng xa xỉ. Nhìn thấy đám binh sĩ vui mừng, Lý Sách lại tiếp tục nói, từ nay, các ngươi cứ ăn thoải mái, tuyệt đối không lo đói. Nhưng các ngươi cũng đừng quên, huấn luyện vẫn phải cực kỳ khắc nghiệt. 3 bữa cơm ngon không có nghĩa là huấn luyện sẽ dễ dàng hơn. Nghe rõ chưa? Rõ rồi, rất tốt. Xếp hàng đi nhận trang bị, chuẩn bị bắt đầu huấn luyện. Dưới sự sắp xếp của Lý Sách, mọi chuyện diễn ra thuận lợi đến kỳ lạ. Khi nhận được trang bị mới, các binh sĩ đều vô cùng hưng phấn. Sau khi phát xong trang bị, Lý Sách bắt đầu huấn luyện đội binh sĩ mặc đằng giáp. Mặc dù đằng giáp có kích thước nhỏ, nhưng so với lớp da thú trước kia, đối với các binh sĩ, cảm giác mặc đằng giáp và không mặc đằng giáp hoàn toàn khác biệt. Để giúp binh sĩ dễ dàng thích ứng hơn, theo ý tưởng của Lý Sách, từ nay trở đi, tất cả binh sĩ trong đội sẽ phải mặc đằng giáp trong suốt quá trình huấn luyện chính thức bắt đầu. Mặc dù Lý Sách rất nghiêm khắc, nhưng hắn không phải người ngốc và đã ngay lập tức tăng cường cường độ huấn luyện. Các binh sĩ dù có ăn 3 bữa mỗi ngày vẫn không thể nào nghỉ ngơi. Cường độ huấn luyện gia tăng đương nhiên cần phải có một quá trình. Theo yêu cầu của thủ lĩnh, trong các trận chiến sắp tới, các binh sĩ sẽ cần sử dụng chiến đao và khiên tròn. Do đó, thời gian huấn luyện dành cho nguyệt nha kích đã được chuyển thành huấn luyện chiến đao và khiên tròn. Khi thể lực của các binh sĩ được nâng cao, huấn luyện cường độ và phạm vi sẽ dần được tăng lên. Trong suốt quá trình này, dù các binh sĩ mỗi ngày đều bị huấn luyện đến mức gần như kiệt sức, họ vẫn nghiến răng chịu đựng, quyết tâm không từ bỏ. Không ai muốn phải thừa nhận mình yếu kém và bị loại ra khỏi đội quân tinh nhuệ để chuyển sang đội binh lính bình thường. Lúc này, đội binh lính bình thường thực chất chỉ là những thành viên trong bộ lạc, được tạm thời tập hợp lại để làm những công việc như đào mỏ, trồng trọt, chặt cây, và khi bộ lạc bị tấn công, họ sẽ cầm vũ khí ra chiến đấu. Những người này được gọi chung là dân binh, và Chu Tự đã phân nhóm họ theo ca. Mỗi tuần sẽ thay phiên tiến hành củng cố huấn luyện để tránh khi chiến đấu, họ trở nên bối rối, không biết phải làm gì. Nếu đội binh lính tinh nhuệ này bị giảm sút, các quan tướng sẽ chỉ huy đội dân binh trong các trận chiến. Tuy nhiên, không ai trong số các binh sĩ tinh nhuệ muốn làm nhiệm vụ thăng chức này. Tuy nhiên thực tế là, cường độ huấn luyện tăng lên cũng là sự thật. Mặc dù nhiều binh sĩ quyết tâm không bỏ cuộc, nhưng cơ thể của họ đã mệt mỏi đến mức không thể chịu đựng được nữa, và đã có không ít người ngã quỵ, nằm bất động trên mặt đất. Sau một thời gian, đội binh lính bình thường đã bắt đầu có 3 người tham gia. Mới đầu, 3 người này đều không muốn tham gia, nhưng cuối cùng, họ thậm chí đã cầu xin Chu Tự cho phép họ trở lại đội binh lính tinh nhuệ. Tuy nhiên, sự thật là họ không theo kịp cường độ huấn luyện. Ngày đầu tiên, họ còn không theo kịp binh sĩ, thì không thể nào ngay ngày thứ hai đã đuổi kịp được. Đồng thời, bộ đội tinh nhuệ cũng không thể giảm cường độ huấn luyện để phối hợp với những binh sĩ theo không kịp. Vì vậy, họ chỉ có thể chuyển những binh sĩ này về bộ đội bình thường để tiếp tục điều chỉnh. Thông thường mà nói, chỉ cần bộ đội tinh nhuệ không lơ là, sự khác biệt này sẽ ngày càng lớn theo thời gian, cho đến khi bộ đội tinh nhuệ gặp phải giới hạn, lúc đó họ mới có khả năng đuổi kịp. Tuy nhiên, 3 người kia lại rất kiên quyết, cuối cùng Chu Tự không còn cách nào khác, đành phải nghĩ ra một biện pháp. Được rồi, dù sao, Bộ đội bình thường ngoài huấn luyện hàng ngày và các buổi huấn luyện định kỳ với dân binh thì không có công việc gì khác. Ta cho phép các ngươi mỗi ngày tiếp tục theo bộ đội tinh nhuệ để huấn luyện. Nếu có thể theo kịp cường độ huấn luyện, ta sẽ cho phép các ngươi trở lại bộ đội tinh nhuệ. Mặc dù vẫn là trong bộ đội bình thường, nhưng vì thủ lĩnh đã cho phép họ tiếp tục huấn luyện với bộ đội tinh nhuệ và chỉ cần có thể theo kịp thì sẽ được trở lại. Ba người đó tự nhiên không còn ý kiến gì. Vậy là, thời gian cứ thế trôi qua, cuối thu qua đi, mùa đông không còn xa. Trong hai ngày gần đây, nhiệt độ không khí giảm nhanh, sáng sớm và đêm khuya ở Thảo Nguyên đã có thể cảm nhận rõ ràng cái lạnh. Trong khi đó, đội công trình tại Thảo Nguyên đã đẩy nhanh tốc độ và thành công nâng cấp thành thôn trang. Vì thời gian gấp rút, đội công trình sau một khoảng nghỉ ngơi ngắn đã xuất phát hướng về núi Hoang. Cũng trong thời gian này, Chu Tự lại có một cuộc đối mặt với thủ lĩnh bán nhân Mã Khao. Nhưng lần này, đối phương lại không thể đưa ngựa hoang cho hắn. Theo lời Kha giải thích, vì khí hậu thay đổi, bầy ngựa hoang đã rời khỏi khu vực này. Nói cách khác, trong một thời gian tới, bộ lạc của họ có lẽ sẽ không thể thu hoạch thêm ngựa hoang. Về chuyện này, Chu Tự vẫn rất bình tĩnh vì dưới sự giám sát của hắn, họ đã có 27 con ngựa. Tạm thời cũng đủ dùng. Nhưng Kha lại thở dài, vẻ mặt phiền muộn, vứt đi hai thòng lọng để đổi lấy hai con ngựa. Tổng cộng họ đã đổi 125 mũi tên từ Chu Tự. Số lượng này thực sự không ít, nhưng đối với họ mà nói, vẫn chưa đủ. Đứng bên cạnh, hò hò khan một tiếng, rồi trong lòng suy nghĩ một hồi, chậm rãi mở miệng. Bầy ngựa hoàng bây giờ đã di chuyển đi rồi, rời khỏi khu vực này. Về sau việc làm ăn ở đây, chắc là không thể thực hiện được. Chu Tự nghe vậy, mặt không biểu cảm, nhẹ gật đầu, rồi sau đó không nói gì thêm. Thời tiết đang chuyển dần sang mùa đông, vì sự thay đổi của mùa, công việc cần làm không ít. Chu Tự lúc này đang tự mình sắp xếp lại mạch suy nghĩ trong đầu. Chốc lát sau, Chu Tự vẫn không mấy để ý đến phản ứng của Khao. Dù sao, giờ đây Kha cũng coi như một người quen thuộc. Qua một thời gian hợp tác, Chu Tự cũng đã hiểu tính cách của hắn, không còn cảm thấy câu nệ như lúc đầu. Nhìn thấy tình huống này, Kha liếc mắt nhìn Chu Tự, rồi phát hiện hắn rõ ràng đang thất thần, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Thế nào rồi, ngươi có khó chịu ở cổ họng không? Chu Tự cuối cùng lấy lại tinh thần, cũng nhân tiện hỏi thăm tình hình sức khỏe của Khao, nhưng lại khiến Khao càng cảm thấy trong lòng trầm lắng hơn. Cuối cùng, Khao đành thẳng thắn, ta chỉ muốn hỏi, bộ lạc các ngươi có còn ngành nghề nào khác không? Lúc này, Chu Tự mới hoàn toàn hiểu ra, ngươi muốn thêm mũi tên nữa à? Sau khi kịp hiểu, Chu Tự mới lên tiếng, tuy nhiên câu hỏi này rõ ràng là đã hiểu rõ vấn đề. Trên thảo nguyên này, cung tiễn có thể nói là vũ khí vô cùng quan trọng, vì vậy số lượng và chất lượng mũi tên cũng rất quan trọng. Khao không có ý định che giấu, gật đầu một cách thoải mái. Vậy các ngươi còn cần gì nữa? Trong khu vực thảo nguyên này, cơ bản chúng ta có thể săn bắt được mọi thứ. Câu nói này rõ ràng thể hiện sự mạnh mẽ của bá nhân mã tộc. Trong khu vực thảo nguyên này, bá nhân mã tộc và linh cầu nhân tộc là hai thế lực mạnh nhất. Sau khi linh cầu nhân tộc bị thương nặng, không nghi ngờ gì, Khao nói những lời này với sự tự tin về sức mạnh của tộc mình. Kỳ thực, ngoài ngựa hoang ra, ta cũng không còn gì thật sự cần thiết, Chu Tự nói, khiến Khao cảm thấy bất đắc dĩ trong lòng. Tuy nhiên đúng lúc này, câu chuyện của hắn lại bất ngờ chuyển hướng. Nhưng các ngươi giúp ta bắt chúng ta cũng sẽ tiết kiệm được một ít sức lực. Khao thầm nghĩ, cái tên Chu Tự này, sao lúc nào cũng thích nói mập mờ như vậy. Khao không khỏi mắng thầm trong lòng. Nhưng hắn không biết rằng Chu Tự thực ra đang chuẩn bị cho lời nói tiếp theo của mình. Con bò rừng, người đã thấy chưa? Một con bò rừng, ba mũi tên, chỉ ba mũi thôi. Da bò rừng dày dặn và bền chắc hơn cả ngựa hoang. Thịt cũng ăn được, trong khi ngựa hoang có thể đổi được 5 mũi tên. Sao, bò rừng chỉ cần 3 mũi thôi. Làm sao, cũng phải thay cái 7 chi, 8 chi mới đúng. Khao, lúc này vẫn chưa hiểu giá trị ngựa, không khỏi bày tỏ nghi vấn. Dựa trên góc độ của hắn, chuyện này quả thật không thể nào hiểu nổi. Đồng thời, không biết có phải do giao dịch với Chu Tự nhiều lần, mà trong vô hình Khao cũng có phần nắm vững kỹ năng cò kè mặc cả. Còn Chu Tự thì rất bình tĩnh, vì bộ lạc chúng ta không thiếu thứ này. Mà chúng ta tự đi bắt, thực ra cũng không tốn quá nhiều sức lực. Kết hợp với những gì đã nói trước đó, Khai đứng lặng, không biết phải phản bác thế nào. Được thôi, ba chi thì ba chi. Chu Tự cố ý để Khai hiểu rằng những thứ này, thực ra bọn họ không nhất thiết phải giao dịch, họ hoàn toàn có thể tự đi bắt, chỉ là sẽ tốn công sức một chút mà thôi. Vô hình chung, giá cả đã bị đẩy xuống thấp. Về mũi tên, dù việc chế tạo không tốn nhiều sức như Khai nghĩ, nhưng điều đó không có nghĩa là mũi tên không đáng giá. Mũi tên này cần phải có lồng vũ chắc chắn và mũi tên được đúc bằng đồng. Trong bộ lạc, mọi vũ khí hay công cụ nông nghiệp đều cần đồng, và việc khai thác mỏ đồng bằng nhân lực không thể đạt hiệu suất cao, dù là giao tình hay làm ăn, giá cả đương nhiên là có thể ép xuống. Nói chung, Trong khu vực này, chỉ có bộ lạc của họ mới có thể sản xuất mũi tên ông, vì vậy, giá trị thật sự của thứ này không phải là kho mà là chu tự sẽ quyết định. Thêm nữa, có một loài động vật dáng dấp khá giống ngựa, tuy nhiên nó nhỏ hơn, là loài lừa đực, các ngươi có từng gặp qua không? Chu tự vừa nói, vừa ra hiệu cho Khao, nếu có thể bắt được lừa hoang, đó cũng là một loài động vật khá hữu ích. Nói chi, nếu có thể cho ngựa giao phối với lừa, rồi có thể tạo ra con la, nhưng tiếc là, theo như lời Khao, hẳn chưa từng gặp qua loài này. Vậy ngươi có thể để ý một chút loài lừa này không? Một con lừa có thể đổi được hai chi mũi tên. Còn loài cừu non, ngươi đã gặp bao giờ chưa? Nó có hình dáng giống linh dương, nhưng không có sừng, chân cũng ngắn hơn, và toàn thân có bộ lông dày, trắng muốt. Với những miêu tả của Chu Tự về các động vật này, Khao không có chút ấn tượng nào với con lừa, nhưng lại tỏ ra biết đến loài cừu non. Ta không chắc có phải loại như ngươi miêu tả hay không, nhưng cừu non mà ta gặp qua, thịt rất ngon, da lông cũng rất mềm. Chu Tự nhận thấy rằng, Khao chỉ quan tâm đến da lông và thịt của các loài động vật trên thảo nguyên mà không chú ý đến những đặc điểm khác. Tuy nhiên, nghĩ lại, điều đó cũng không có gì lạ. Đối với người thời đại này, động vật có lông là một tài nguyên quan trọng, trong khi thịt lại là món ăn thiết yếu. Ngoài ra, động vật ở nơi đây còn có giá trị gì nữa? Chu Tự muốn có cừu non chủ yếu vì muốn lấy lông dê, vì lông dê là một nguồn tài nguyên giữ ẩm rất tốt. Nếu có thể thu hoạch được lông dê, thì sẽ giúp bọn họ qua mùa đông lạnh lẽo mà không gặp khó khăn. Nghĩ đến đây, Chu Tự vội vàng đuổi theo hỏi, ngươi đã thấy cừu non ở đâu? Có thể bắt được không? Lần đầu tiên, Khao lộ vẻ mặt khổ sở khi đối diện với câu hỏi này, sợ là không bắt được. Nguyên nhân, Chu Tự không muốn từ bỏ dễ dàng nên tiếp tục truy hỏi. Về phần Khao, anh ta cũng không giấu giếm mà trả lời thẳng thắn, loại cừu non mà ngươi nói, ta chỉ gặp qua một lần, nhưng chúng không ở khu vực này mà ở một nơi khác. Lúc đó chúng chạy đến biên giới của khu vực, vừa vặn gặp ta, ta liền bắn hạ một con. Chu Tự đương nhiên không ngây thơ đến mức nghĩ rằng toàn bộ thảo nguyên này chỉ có bán nhân mã và linh cầu nhân làm chủ. Trong thảo nguyên này chắc chắn có những thế lực khác chiếm giữ. Trước kia, dù cho đối mặt với linh cầu nhân và bán nhân mã, hắn cũng không thể làm gì được, tự nhiên cũng không nghĩ đến chuyện khu vực khác. Nhưng giờ đây Khao đã chủ động nhắc tới vấn đề này, nên Chu Tự liền thuận thế hỏi tiếp. Khu vực đó là của ai? Đó là một nhóm nhìn cũng giống như các ngươi, tướng mạo xấu xí, có đôi tai dài, khó đối phó lắm. Cũng giống như chúng ta, chúng có hình dáng xấu xí, tai dài. Những thông tin này được ba tổ tình báo đưa về, nhưng Chu Tự không suy nghĩ nhiều về chúng. Cũng giống như chúng ta, chỉ là hình người xấu xí không nói trước, tai dài. Nghĩ đến đây, Chu Tự đưa ánh mắt xuống đầu của Khao. Ba nhân mã cũng có tai dài, thậm chí so với con người, linh cầu nhân cũng có tai dài. Tai dài này thật sự rất nhiều. Trong lòng Chu Tự vẫn muốn tìm hiểu rõ hơn về sự thật, vì thế hắn thử thăm dò thêm thông tin từ Khao, nhưng thực tế là thông tin Khao có được vẫn còn rất hạn chế. Dựa theo những thông tin hạn chế từ Khao, không khó để nhận ra hai phe của họ thực ra là không xâm phạm vào lãnh thổ của nhau. Và thời đại này, bất kể là loài người, bán nhân mã hay linh cẩu nhân, tất cả đều dành cả ngày chỉ để đi săn tìm thức ăn. Trong phạm vi lãnh thổ của mình, Khao và tộc của hắn có thể ổn định thu hoạch đồ ăn, vì vậy họ không cần phải mạo hiểm ra ngoài khu vực khác. Chưa kể đến khu vực sát vách, nơi những người kia cũng không dễ dàng chọc vào. Về vụ việc gặp được đàn cừu non, thực ra Khao chưa kể hết cho Chu Tự. Khi đó, hắn đuổi theo đàn cừu non vào khu vực đối diện, nhưng vừa mới giao chiến một lúc đã bị tổn thất, sau đó vội vàng rút lui. Bây giờ Khao muốn thu hoạch đồng mũi tên từ Chu Tự không chỉ để đối phó với tộc linh cầu nhân, mà còn để tăng cường sức mạnh cho tộc của hắn, nhằm đối phó với những kẻ ở khu vực sát vách nếu cần. Nhưng tình huống hiện tại lại khiến hắn rất đau đầu. Công việc này khó thực hiện quá. Nhìn vẻ mặt của Khao, như thể hắn đang nghĩ đến điều gì đó. Chu Tự cười lớn, nói, à, đúng rồi, thi thể linh cẩu nhân cũng được. Một bộ thi thể linh cẩu nhân có thể đổi một mũi tên. Khao sững sờ khi nghe như vậy. Kết hợp với nửa câu sau, hắn cảm thấy lời này của Chu Tự giống như đang đùa. Người nói thật chứ? Thật, người mang một bộ thi thể linh cẩu nhân đến, ta sẽ đổi cho ngươi một mũi tên, coi như là cống hiến cho việc săn giết linh cẩu nhân. Khao khi nghe vậy, cũng không hỏi thêm về giá trị của một bộ thi thể linh cẩu nhân, mà sau khi nhận được lời khẳng định từ Chu Tự, hắn đã đồng ý với giao dịch này. Sau khi xác nhận giao dịch với Chu Tự, Khao không dừng lại lâu, nhanh chóng dẫn theo tộc nhân rời đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ có lẽ sẽ đi săn bò rừng. Dù sao, những mục tiêu khác mà Khao đã đưa ra trước đó, họ không phải là không gặp qua, nhưng lại khó bắt được. Còn linh cẩu nhân, họ luôn thấy thì giết, chẳng có gì phải bàn, nhưng nó cũng chẳng đáng bao nhiêu. Dưới mắt của bọn họ, bò rừng là dễ bắt nhất, lại không tốn nhiều tiền. Sau khi Khai và đồng bọn xuất phát, Chu Tự liền vẫy tay gọi núi nhỏ bên cạnh lại gần. Thủ lĩnh, ngài có dặn dò gì? Núi nhỏ, ngươi quay lại thông báo cho tiểu đội, tạm thời không cần đi bắt bò rừng nữa. Được rồi, đến thời điểm này, họ đã chuẩn bị khá đầy đủ. Lúc này công việc trong bộ lạc cũng cần nhân lực. Dù sao, số lượng bò rừng trong bộ lạc cũng đủ tạm thời, lại thêm Khai và đồng bọn sẽ đi bắt. Vì thế Chu Tự quyết định gọi nhân lực về để bắt đầu chuẩn bị cho mùa đông. Về khí hậu mà nói, Thảo Nguyên quả thật không phải nơi tốt, mùa hè nóng bức, mùa đông thì lạnh cóng, đó là đặc điểm của Thảo Nguyên. Tuy nhiên, tại thôn ở Thảo Nguyên này, các căn phòng đã được xây dựng xong, khả năng chống lạnh không thể nghi ngờ đã mạnh hơn hẳn so với lều vải. Ngoài ra, tại Hắc Nguyệt thôn, đội thủ công đã bắt đầu chế tạo quần áo chống lạnh mùa đông. Theo chỉ thị của Chu Tự, họ không tìm được lông dê, nhưng ít ra họ vẫn có lông thỏ. Khi thỏ đã đạt đến kích thước nhất định, ngoài việc ăn thịt, họ còn tận dụng lông thỏ để chế tạo quần áo chống lạnh mùa đông và đệm chăn. Với điều kiện này, để thu được càng nhiều lông thỏ, hiện nay thịt gà trong bộ lạc đã bắt đầu giảm bớt, thay vào đó là cung ứng thịt thỏ nhiều hơn, và món ăn trong nhà ăn cũng thay đổi theo. Ngoài ra, chuẩn bị cho mùa đông không thể thiếu chính là lương thực. Cách làm phổ biến là chế biến thịt muối và rau muối để bảo quản lâu dài. Trên thực tế, ngay cả trước khi xuyên Việt, gia đình Chu Tự mỗi mùa đông đều tự làm thịt muối và rau muối. Vì vậy, đối với công việc này, Chu Tự đã rất thuần thục, thời gian cứ thế trôi qua. Và rất nhanh, Chu Tự đã đón chào mùa đông đầu tiên kể từ khi xuyên Việt. Bên trong ngôi nhà ở Thảo Nguyên, Chu Tự đứng trước cửa sổ và thở ra một hơi nóng. Mùa đông Thảo Nguyên đến rất nhanh, chỉ mới bắt đầu mùa đông không lâu mà nhiệt độ ban ngày đã giảm xuống chỉ còn khoảng 2-3 độ, đến ban đêm thì càng lạnh hơn, thậm chí âm độ. Lúc này, Chu Tự đã thay một chiếc áo khoác làm từ da thỏ, không kể đến việc phải làm tổn thất một số thỏ. Chiếc áo khoác này có khả năng giữ ẩm khá tốt, ít nhất nó giúp Chu Tự cảm nhận rõ ràng rằng mình sẽ không bị đông cứng chết trong mùa đông này. Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ của cả bộ lạc, mùa đông này lại chưa chắc là điều tốt. Áo khoác da thỏ tuy có khả năng giữ ẩm xuất sắc, nhưng vấn đề là cần bao nhiêu con thỏ mới đủ để làm ra một chiếc áo khoác như vậy. Dù cho việc nuôi thỏ đã hình thành quy mô, nhưng cũng không thể làm cho toàn bộ các lạc nhân có một bộ đồ giống nhau. Vấn đề này, đội thủ công đã sớm phản ánh với Chu Tự trước khi mùa đông đến. Về vấn đề này, Chu Tự cũng không thể giải quyết triệt để, chỉ có thể điều chỉnh một cách hợp lý. Ví dụ như giảm bớt việc sử dụng vật liệu làm áo khoác, làm nhiều phần sau lưng hơn, miễn sao có thể bảo vệ cơ thể và giữ nhiệt, như vậy cả người sẽ ấm áp hơn một chút. Chu Tự quay lại bàn làm việc của mình, vừa mới ngồi xuống thì Thiên Tuế lập tức nhảy lên đùi hắn, rồi cuộn tròn lại như một quả cầu. Với tình huống này, Chu Tự rõ ràng đã quen từ lâu. Sau đó, hắn đưa đôi tay lạnh buốt của mình vào trong lớp lông dày của Thiên Tuế. Thiên Tuế vốn dĩ là loài vật ưa gần gũi với chủ nhân, hôm nay trời trở lạnh, nó cũng càng thêm quấn quýt. Vì trên người Chu Tự là ấm nhất so với các chỗ khác trong phòng, với Chu Tự điều này cũng không sao cả. Thiên Tuế có lớp lông dày và thân nhiệt cao hơn người bình thường một chút, khi nó nằm trên chân của Chu Tự thực sự giống như một chiếc ấm di động, vừa có thể che chân che đầu gối cho hắn, lại vừa có thể sưởi ấm đôi tay, cả hai tạo thành một vòng ấm áp khiến tình cảm giữa hai bên càng thêm gắn kết. Nhưng không đề cập đến điều này, mùa đông năm nay mang đến cho Chu Tự nhiều phiền phức hơn là sự ấm áp. Một đêm trôi qua yên ả, sáng sớm hôm sau, đúng giờ Chu Tự thức dậy, trên người vẫn còn đắp chăn da thú. Sau đó, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa sổ mở một khe nhỏ, định để không khí trong phòng lưu thông một chút. Dù biết việc này có thể làm giảm nhiệt độ trong phòng, nhưng không khí không lưu thông sẽ dễ sinh ra vi khuẩn, điều đó rõ ràng sẽ còn nghiêm trọng hơn. Vừa mở cửa, theo làn gió lạnh tràn vào, Chu Tự nhìn ra ngoài và thấy trước mắt mình là một cảnh tượng tuyết phủ trắng xóa. Tuyết rơi rồi sao? Rơi rồi sao? Dưới mặt đất tuyết dày đặc, trắng đến chói mắt, hắn nhanh chóng thay áo khoác da thỏ để ra ngoài. Hắn không phải vì thấy tuyết rơi mà hưng phấn, mà vì cơn tuyết này có vẻ như khá lớn. Khi ra ngoài dưới mái hiên, lớp tuyết đọng ít nhất đã dày đến 10 cm, có lẽ từ nửa đêm tuyết đã bắt đầu rơi và đến giờ vẫn chưa ngừng. Đồng thời các thành viên trong bộ lạc cũng đã rời giường và phát hiện ra tình hình này. Với tuyết, bọn họ không hề xa lạ, chỉ cần còn sống qua vài mùa đông là họ đã gặp không ít. Mọi năm, họ chỉ có thể trú trong lều vải hoặc quây quần quanh đống lửa, run rẩy vì lạnh, cũng vì thiếu thốn lương thực mà luôn cảm thấy lo âu. Dù sao, mỗi khi vào mùa này, việc thu thập thức ăn trở nên vô cùng khó khăn. Không ít lần, đến ban đêm, họ ngủ một giấc rồi sáng ra không thể tỉnh dậy. Nhưng năm nay, họ không chỉ có nhà cửa che chắn gió mưa, mà còn có áo da thú ấm áp lưng, cùng với bộ áo da thú phủ lên, ấm áp vượt xa những gì họ tưởng tượng. Thêm vào đó, vì đã chuẩn bị đủ lương thực từ trước, họ không còn phải lo lắng về thức ăn nữa. Cảnh tượng như vậy là điều họ chưa từng dám mơ đến. Lúc này, đứng trước cửa nhà, Chu Tự đang nhìn tuyết bay trong không trung mà suy tư. Đúng lúc đó, một nhóm người đội mũ rộng vành, mặc áo tơi, bao gồm Diệp Kinh Hồng, Chu Trọng Sơn và Lý Sách, bước qua lớp tuyết đọng, tiến về phía hắn. Thủ lĩnh, không cần nói nhiều, Diệp Kinh Hồng đến để hỏi về kế hoạch tiếp theo. Tuyết rơi lớn như vậy, trên đất tuyết đọng, rất nhiều công việc sẽ bị ảnh hưởng, phân phó. Trước tiên làm điểm tâm, sau đó làm cho tất cả mọi người cùng nhau hỗ trợ dọn dẹp tuyết trong thôn và xung quanh. Sau khi hoàn thành, bắt đầu công việc tiếp theo, chậm một chút cũng không sao, an toàn là ưu tiên hàng đầu. Vâng, Diệp Kinh Hồng đáp một tiếng, rồi quay người đi vội vàng lo liệu công việc. Lý Sách thấy vậy, vội vàng tiến lên một bước, cúi đầu thì lễ với Chu Tự, rồi mở miệng nói, thủ lĩnh, chúng tôi đến hỏi thăm về tình hình, thời tiết này, các binh sĩ có cần tiếp tục huấn luyện không? Lý Sách và Chu Trọng Sơn đều hiểu ý, Chu Tự rõ ràng nhận ra rằng, trong tình huống này, việc duy trì huấn luyện là rất phiền phức. Tuy nhiên, nếu tuyết cứ tiếp tục rơi hoặc thường xuyên có tuyết rơi, thì các binh sĩ sẽ không thể huấn luyện được trong suốt mùa đông, đến khi mùa xuân đến. Chẳng phải là mọi công sức huấn luyện sẽ trở thành công cốc sao? Vì thế, việc huấn luyện chắc chắn phải tiếp tục. Vậy thì, trước tiên cho các binh sĩ đi hỗ trợ dọn tuyết. Sau khi tuyết được dọn sạch, chúng ta sẽ tiếp tục huấn luyện. Tuy nhiên, các ngươi có thể giảm nhẹ cường độ huấn luyện, chú trọng duy trì trạng thái cơ thể, đừng để binh sĩ bị thương, rõ. Dù Chu Tự đã dặn dò kỹ lưỡng và nhấn mạnh sự an toàn, nhưng ngay cả như vậy, đối mặt với tuyết dày và bề mặt trơn trượt, cộng thêm khối lượng công việc khổng lồ, vẫn có không ít người bị trượt ngã và bị thương. Một số vết thương không nghiêm trọng có thể tiếp tục làm việc, nhưng một số vết thương ở tay chân chỉ có thể dùng thuốc và tạm nghỉ ngơi, tránh tiếp tục làm việc quá sức dẫn đến vết thương nặng hơn, gây hậu quả không thể hồi phục. Tuy nhiên, đây chỉ là tình hình ở thôn Thảo Nguyên, còn Hắc Nguyệt thôn, Hồ Nước Mặn thôn và Hoang Sơn thôn vẫn chưa gửi tin tức về, vì thế Chu Tự cũng không thể biết rõ tình hình ở đó. Ngồi trước bàn làm việc, nghe báo cáo này, Chu Tự nhíu mày. Cơn tuyết mùa đông này giống như một thử thách của thiên nhiên dành cho hắn, khiến hắn có cảm giác bất lợi ngay từ đầu. Nhìn ra ngoài cửa, tuyết rơi trắng xóa, hắn lại đắm chìm trong suy nghĩ. Cùng lúc đó, công việc dọn tuyết vẫn tiếp tục. Thôn Thảo Nguyên không quá rộng, kể cả tính luôn khu vực xung quanh, toàn bộ người dân trong thôn đều cùng nhau dọn tuyết. Công việc này cũng không mất quá nhiều thời gian. Điều khiến mọi người lo lắng hơn là tuyết vẫn còn đang rơi. Nếu tuyết cứ tiếp tục rơi như vậy, chẳng bao lâu nữa mặt đất lại sẽ tích tụ thêm một lớp tuyết mới, và họ lại phải tiếp tục dọn tuyết. Chỉ khi tuyết ngừng rơi, nếu không, đây sẽ là một vấn đề không có cách giải quyết. Nước nóng rồi, nước nóng rồi. Ngoài khu vực đóng quân, một nhóm người của bộ lạc mang theo những bình nước nóng chạy đến, chào hỏi mọi người vừa mới dọn tuyết xong để họ uống nước nóng, giúp cơ thể ấm lên. Kể từ khi trong bộ lạc xuất hiện triệu chứng cảm mạo, dưới sự chỉ đạo của thủ lĩnh, mọi người đã dần quen với việc uống nước nóng. Vào mùa đông này, Chu Tự càng nhấn mạnh việc này hơn, dù sao, cũng đừng quên, mùa đông là mùa cảm cúm và thi đỗ. Vì thế, hắn đã gọi Diệp Nhiên và đội ngũ y dược chuẩn bị trước các thảo dược từ sớm. Tuy nhiên, dù chuẩn bị kỹ càng, công tác phòng ngừa vẫn phải làm chu đáo. Một trong những cách đơn giản nhất chính là uống nhiều nước nóng. Hôm nay trời lạnh, nước nóng khi nấu xong đã nguội bớt, nhưng với những người cần uống, lại là vừa đủ. Mỗi người một bát nước nóng, cảm giác ấm áp lan tỏa trong cơ thể. Sau khi nghỉ ngơi một lát, mọi người cũng chuẩn bị bắt tay vào công việc. Do tuyết rơi, công việc sáng nay có thêm một phần vất vả là phải dọn tuyết. Vì thế, thủ lĩnh của họ đã linh hoạt nới lỏng yêu cầu công việc. Theo Chu Tự, trong tình huống này, an toàn là ưu tiên hàng đầu, những công việc khác không cần quá gấp gáp. Về lý thuyết, việc nới lỏng yêu cầu công tác sẽ làm giảm bớt áp lực, nhưng thực tế lại không như vậy. Mặc dù yêu cầu công việc đã giảm, nhưng do thời tiết khắc nghiệt, hiệu quả công việc của họ cũng bị giảm sút, khiến mọi việc trở nên càng thêm khó khăn và tốn sức. Vì thế, dù yêu cầu công tác đã được nới lỏng, mọi người vẫn cảm thấy mệt mỏi hơn so với những ngày thường. Đây là thử thách đầu tiên của mùa đông mà bộ lạc phải đối mặt, và tất cả mọi người đều phải dần thích nghi. Ngày trôi qua trong yên lặng, mùa đông đã đến, trời tối sớm, đêm xuống, mọi người ăn xong cơm tối rồi tranh thủ trở về nhà. Bên ngoài gió lớn gào thét như tiếng quỷ khóc, tuyết đã rơi suốt một ngày một đêm, chẳng những không ngừng, mà còn rơi dày hơn. Đóng cửa sổ lại, Chu Tự ngồi xuống trước lò lửa, khuôn mặt đầy vẻ u sầu, bỏ vài viên than vào bếp, rồi bắt đầu châm lửa để sưởi ấm. Lúc trước, khi thiết kế phòng ốc, hắn đã nghĩ đến việc vượt qua cái lạnh mùa đông. Vì vậy, hắn đã chuẩn bị sẵn kế hoạch để trong phòng có thể nhóm lửa sưởi ấm. Vì thế, ngay từ ban đầu, hắn đã thiết kế bếp lò và ống khói cho phòng. Sau đó hắn lại nghĩ đến việc làm giường, nhưng hiện tại hắn thiếu gạch đá. Lò sưởi là làm từ những tấm trúc phủ đất dày, Nếu làm giường, kiểu thiết kế chống không lại được dán bùn, đi lên có thể bị sụp. Vì vậy hắn bỏ ý định làm giường. Cuối cùng, hắn vẫn quyết định dùng lò sưởi đốt than đá để giữ ấm. Là một người từng trải qua mùa đông, chủ yếu là nhờ vào hơi ấm của những phương tiện hiện đại, Chu tự hiểu biết rất ít về than đá. Than đá cần thời gian để cháy, than đá còn mới, chứa nhiều nước, dễ bốc khói, còn than đã qua nhiều năm, chứa ít nước, cháy ít khói, thậm chí không có khói. Tuy nhiên, Chu tự không biết rằng, chính nhờ vào những khe nứt do vỏ quả đất tạo ra, mà hắn mới có thể tìm thấy được nguồn than cực tốt trong khu rừng đen. Nếu không, việc đào được nó cũng không dễ dàng như vậy. Khi lửa đã cháy lên, nhiệt độ trong phòng bắt đầu tăng cao. Sau đó, Chu tự nhanh chóng lấy bình nấu nước đặt lên lò, tranh thủ đun nước nóng để không lãng phí nhiệt. Khi mọi việc đã ổn định, hắn không vội đi ngủ mà quấn chặt lại, ngồi dựa vào ghế gần lò sưởi. Thiên Tuế thấy vậy, liền nhảy lên đùi hắn. Lúc này, tuy bên ngoài tuyết rơi không ngừng, nhưng trong phòng, hắn đang sưởi ấm và vuốt ve Thiên Tuế, thực sự rất thư thái. Tuy nhiên, tâm trạng của Chu tự không mấy nhẹ nhõm, tuyết càng rơi lớn, hắn càng cảm thấy không ổn. Mùa đông, lạnh giá đã ảnh hưởng đến hiệu suất công việc, và khi tuyết rơi càng nhiều, tình hình càng thêm xấu. Hơn nữa, việc các thành viên trong bộ lạc có thể bị trượt ngã gây thương tích càng làm hắn lo lắng. Trong những ngày tiếp theo, tuyết vẫn rơi lớn không ngừng, và một đêm, bên ngoài nhà truyền đến tiếng động rối loạn, khiến Chu tự tỉnh giấc giữa giấc ngủ. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, hắn vội vàng khoác áo ra thỏ lên người, chuẩn bị ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra. Vừa mở cửa, một cơn gió lạnh thổi vào, khiến hắn cảm thấy như những chiếc dao băng sắc nhọn cào vào mặt, đau nhức khó chịu. Trong lúc đó, gió tuyết càng lúc càng lớn, thổi vào trong phòng khiến nhiệt độ trong phòng giảm xuống mấy độ. Tuyết vẫn cứ rơi, hoàn toàn không có dấu hiệu ngừng lại. Buổi sáng, tuyết đọng bị dọn đi, nhưng vì tuyết càng rơi xuống càng dày, lúc này lớp tuyết trên mặt đất cũng ngày càng chồng chất thêm. Chu tự thấy vậy, lập tức quay lại phòng, lại cho mình mặc thêm áo tơi, đội mũ rộng vành, rồi cầm bó đuốc, bước ra ngoài chống chọi với gió tuyết. Khu cư trú của họ đều được bố trí có quy luật, như Diệp Kinh Hồng, Chu Trọng Sơn và Lý Sách. Chỗ ở của họ rộng rãi hơn, nhưng khoảng cách với nơi ở của Chu tự cũng không quá xa. Chu tự vừa mới bước ra cửa, liền gặp Diệp Kinh Hồng, người cũng mặc áo tơi, đội mũ rộng vành, đang cầm đuốc. Tuy nhiên, khác với Chu tự, Diệp Kinh Hồng đã ra ngoài từ sớm để kiểm tra tình hình. Lúc này, anh ta đang đến để báo cáo. Kinh Hồng, có chuyện gì vậy? Trong đêm, gió lạnh thổi mạnh khiến giọng nói của họ không thể nghe rõ. Phía ký túc xá bên kia, tuyết đọng quá dày, đã đè sập mái nhà lợp bằng cỏ tranh. Vì vấn đề kỹ thuật, phần lớn các phòng ở đều có mái lợp bằng cỏ tranh. Trước đây họ đã dự tính gió lớn có thể thổi bay cỏ tranh, nên đã trải thêm một lớp cỏ tranh dày rồi đặt một khung gỗ và vài tảng đá lên trên. Nhưng không ngờ, gió không thổi bay mái nhà, mà tuyết đọng chồng lên quá dày, khiến mái nhà bị sập. Có ai bị thương không? Ba người bị ngã xuống và bị đá đè trúng, nhưng phòng không bị sập. May là không có gì nghiêm trọng, vết thương cũng đã được y sư xử lý. Mọi người tạm thời chuyển sang phòng khác nghỉ. Ban đêm quá nguy hiểm, sáng mai sẽ dọn tuyết và sửa mái nhà. Với kinh nghiệm quản lý thôn trấn lâu dài, Diệp Kinh Hồng đã hoàn toàn có thể tự mình đảm nhận mọi việc mà không cần Chu tự lo lắng. Thêm vào đó với năng lực thiên bẩm của anh, mọi chuyện đều được xử lý ổn thỏa. Tuy nhiên, một đêm không yên tĩnh như vậy làm Chu tự khó ngủ, lo lắng và bồn chồn khiến anh không thể yên tâm. Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, tuyết vẫn thổi mạnh, làm cửa sổ rung lên. Chu tự mở mắt ra, đôi mắt đỏ ngầu, hoàn toàn không còn nhớ anh đã ngủ như thế nào tối qua. Ngoài cửa sổ, tiếng động càng khiến Chu tự căng thẳng, ngay lập tức ngồi dậy, mặc thêm áo khoác và bước ra khỏi phòng. Cửa vừa mở ra, Chu tự lập tức ngẩn ra, chỉ thấy gió tuyết mù mịt trước mặt, tuyết rơi dày đến mức gần như che khuất tầm nhìn, khiến hắn không thể nhìn rõ con đường. Chỉ trong chốc lát, cơn gió tuyết thổi vào gần như bao phủ cả người hắn. Lấy lại tinh thần, Chu tự vội vàng đẩy cửa phòng, cố gắng ngăn cơn gió tuyết bên ngoài. Đợi khi cánh cửa cuối cùng khép lại, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy cơ thể vẫn còn run lên vì tuyết, nhưng lúc này hắn vẫn chưa hoàn hồn. Qua một lần như thế trước đây, hắn chỉ từng chứng kiến một trận tuyết lớn tương tự. Khi đó, tuyết rơi dày đến mức thành phố bị phong tỏa, giao thông tê liệt. Ngày hôm đó cũng chính là ngày hắn thi đại học, vì vậy ấn tượng của hắn về sự kiện này rất sâu sắc. Đối với thiên tai như thế này, dù là một quốc gia văn minh phát đạt cũng phải chịu ảnh hưởng. Họ hiện chỉ là một ngôi làng nhỏ sống trong thời kỳ nguyên thủy. Khi gặp phải hoàn cảnh như vậy, cơ bản chỉ có thể mặc cho nó tàn phá. Ngoài phòng, gió gào thét như muốn xé toạc cả cửa sổ, khiến tiếng động không ngừng vang lên. Chu tự càng thêm lo lắng trong lòng. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đông đông đông của việc đập cửa. Chu tự vui mừng, lập tức chạy ra mở cửa. Giờ này, ngoài Diệp Kinh Hồng và ba người họ, còn ai có thể xuất hiện ở đây? Đây chính là lý do Chu Tự vội vàng trở lại phòng, lo sợ cơn tuyết lớn sẽ khiến họ gặp phải vấn đề khi ra ngoài. Nếu Diệp Kinh Hồng và những người khác tìm đến, chẳng may họ không gặp nhau thì sẽ rất phiền phức. Trước khi đến gặp Chu Tự, bọn họ đã tuần tra một vòng trong thôn để xác nhận tình hình. Lúc này, áo tơi và mũ rộng vành của họ đã phủ đầy tuyết trắng. Run rẩy vì tuyết đọng trên người, ba người nhanh chóng vào trong nhà. Họ còn chưa kịp thở, Diệp Kinh Hồng đã nhanh chóng báo cáo. Thủ lĩnh, có chuyện lớn, kho lúa trên mái nhà bị thổi bay. Lời Diệp Kinh Hồng vừa nói ra, khiến Chu Tự như bị sét đánh, cả người lảo đảo suýt nữa, ngã xuống đất. Một đêm không được nghỉ ngơi tốt, thân thể hắn đã mệt mỏi, nhưng câu nói của Diệp Kinh Hồng thật sự khiến hắn giật mình. Đối với bọn họ lúc này, kho lúa là quan trọng nhất. Trần nhà kho lúa bị thổi bay, toàn bộ lương thực bên trong bị tuyết phủ kín, điều này đối với họ mà nói quả là tai họa. Trước đó Chu Tự đã bắt đầu triển khai tiền tệ và nhắc nhở mọi người tích trữ lương thực trước mùa đông. Mỗi người trong bộ lạc đã chuẩn bị đủ lương thực cho bản thân, dựa vào đó trong kho lúa còn đủ để cung cấp cho cả thôn trong vòng một tháng. Chu Tự đã dự đoán rằng dù có bất kỳ sự cố nào xảy ra cũng đủ để bọn họ xoay sở qua được. Ai ngờ mới bắt đầu mùa đông, một trận bão tuyết đã làm lật tung kho lúa của hắn, đem lương thực bao năm tích trữ bại lộ hết ra ngoài. Kho lúa trần nhà bị thổi bay từ lúc nào? Chu Tự hít sâu hai lần để ổn định cảm xúc, rồi nhanh chóng hỏi Diệp Kinh Hồng để xác nhận tình huống. Diệp Kinh Hồng đáp, không rõ. Sáng nay chúng tôi phát hiện thì trần nhà đã bị thổi bay, kho lúa đã đầy tuyết, chắc là tối qua đã bị cuốn đi rồi, vì ngoài trời tuyết quá lớn, chúng tôi không nghe thấy tiếng động. Diệp Kinh Hồng mừng lại một chút, rồi nói tiếp. Về hai người phụ trách trông coi kho lúa, Chu Tự đương nhiên đã phái người canh giữ kho lúa, một người là chưa đủ, nên hắn đã chỉ thị hai người phối hợp với nhau. Nhưng giờ đây nhìn vẻ mặt Diệp Kinh Hồng, Chu Tự biết rằng hai người kia khả năng là khó sống sót. Chúng tôi đang tích cực tìm kiếm, trong bão tuyết như vậy, kho lúa trần nhà bị cuốn đi, tuyết dày đặc bên trong, lại thêm hai người mất tích, khả năng lớn là họ đã bị chôn vùi. Suy nghĩ nhanh chóng trong đầu, Chu Tự quay sang Diệp Kinh Hồng. Kinh Hồng, ngươi lập tức sắp xếp một nơi mới để chứa lương thực, đồng thời tổ chức thôn dân dọn tuyết đọng trên mặt đất, đảm bảo an toàn cho công tác sau này, cũng phải tìm kiếm hai người mất tích kia. Vâng. Trọng Sơn, Lý Sách, hai người lập tức triệu tập binh sĩ dọn tuyết trên nóc nhà, xem có thể gia cố lại được không. Những trần nhà nào bị sập hay thổi bay thì phải sửa chữa ngay. Lý Sách nghe vậy, miệng khẽ mấp máy, tựa như có điều muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn im lặng không lên tiếng. Đang trên đường đi, hắn đã tự mình trải nghiệm qua, trong cơn gió tuyết này, bọn họ hiện tại đi đường cũng tốn rất nhiều sức lực. Trong tình huống này, việc quét dọn tuyết đọng trên mái nhà và gia cố nóc nhà, nghe thì đơn giản nhưng thực tế không dễ chút nào. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, hắn nhận ra, vấn đề này không phải là làm được hay không, mà là bọn họ căn bản không có sự lựa chọn nào khác. Bất kể là quét tuyết trên mái nhà, hay gia cố mái nhà, tất cả đều là để tránh cho trong cơn bão tuyết này, mái nhà bị sập hoặc bị thổi bay. Họ không biết cơn tuyết này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng có thể chắc chắn rằng nếu mất đi mái che, sinh mạng của họ chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Vậy nên, tình huống lúc này thực tế không phải là lựa chọn nữa, mà là sự sống hay cái chết. Nhưng thủ lĩnh, chúng ta đi quét dọn tuyết và tìm kiếm cứu trợ, còn ai sẽ xử lý lương thực bị chôn vùi dưới tuyết, ta đi. Chu Tự kiên quyết nói ra hai chữ này. Ngay khi hắn nói xong, một chuỗi âm thanh kỳ lạ phát ra từ miệng Chu Tự, Khô Lâu binh gọi đến. Khi thấy thủ lĩnh ra lệnh, ba người không nghi ngờ gì, lập tức lĩnh mệnh rời đi. Chỉ trong chốc lát, họ đã biến mất trong cơn gió tuyết. Lực lượng chân ngôn sẽ không bị ảnh hưởng bởi bão tuyết. Dưới sự dẫn dắt của chân ngôn, từng cỗ khô lâu binh lần lượt phá vỡ lớp đất và tuyết, vất vả bò ra ngoài. Nếu Chu Tự ở đây, hắn chắc chắn sẽ nhận thấy, so với thường ngày, đám khô lâu binh bò ra ngoài còn tốn sức hơn nhiều, điều này không thể không do ảnh hưởng của hoàn cảnh. Một mặt, thời tiết quá lạnh khiến đất đai đóng băng, mặt khác, lớp tuyết dày trên mặt đất cũng làm cho việc di chuyển càng thêm khó khăn. Trong hoàn cảnh này, đám khô lâu binh vừa chật vật bò ra, chưa kịp hành động, đã bị cơn gió tuyết mạnh mẽ thổi bay ra ngoài. Trước cơn bão tuyết này, ngay cả người cũng sắp bị thổi bay, huống chi là đám khô lâu binh, chúng bị quét đi ngay lập tức. Tuy nhiên cũng có ngoại lệ, đó là 15 cỗ linh cầu nhân khô lâu. Khi nhìn thấy 15 cỗ linh cầu nhân khô lâu, Chu Tự đại khái đã đoán được điều gì xảy ra, đang chuẩn bị xuất phát. Thiên Tuế chạy tới, khi thấy Thiên Tuế, Chu Tự nhíu mày, được rồi ngoan, người ở trong nhà chờ. Tuy nhiên, Thiên Tuế không quan tâm đến lời của Chu Tự, nó liền nhảy ra khỏi nhà, chạy tự do trong gió tuyết, như thể không bị ảnh hưởng gì. Tình huống này khiến Chu Tự hơi bất ngờ, mặc dù Thiên Tuế đã lớn hơn trước, nhưng tính toán thời gian, nó cũng chỉ mới nửa tuổi. Chu Tự vô tình nghĩ rằng, nó vẫn còn là con nít, không ngờ lại có thể chạy như thế trong bão tuyết. Được thôi, ngươi cùng ta đi, khi được phép. Thiên Tuế vui mừng nhảy cẫng lên, Chu Tự không để ý đến nó nữa. Ánh mắt trực tiếp nhìn vào 15 cỗ linh cầu nhân khô lâu trước mắt, khô lâu binh điều khiển. Vì khô lâu binh có khả năng hạn chế, dù không thể làm những việc phức tạp, nhưng những công việc đơn giản vẫn có thể làm được. Chu Tự điều khiển đám khô lâu binh, ra lệnh cho chúng bao vây và bảo vệ bản thân, đồng thời đưa Thiên Tuế theo, nhanh chóng rời khỏi nơi ở và hướng về kho lúa. Mặc dù gió tuyết thổi mạnh, che khuất tầm nhìn, nhưng trận chiến này của thủ lĩnh bọn họ rất lớn, nhanh chóng đã thu hút sự chú ý của các thôn dân. Đây là ta, đừng lo lắng, để tránh hiểu lầm không cần thiết, Chu Tự kêu to giải thích. Với việc khô lâu binh đã quá quen thuộc, lại nghe thấy giọng của thủ lĩnh, các thôn dân tự nhiên cũng yên tâm. Trong khi đó, Chu Tự không làm phiền ai, chỉ huy các linh cầu nhân khô lâu bắt đầu đào lớp tuyết dày, tìm kiếm lương thực bị chôn vùi. Cùng lúc đó, Thiên Tuế vẫn luôn đi qua đi lại xung quanh, liên tục ngửi ngửi, không biết đang tìm kiếm thứ gì. Ban đầu Chu Tự còn chú ý đến nó, nhưng sau đó không thèm để ý. Dù sao, tiểu gia hỏa này rất thông minh, sau khi quen thuộc với vùng đất này, hầu như mỗi ngày nó đều đi lại trong thôn, thậm chí tuần tra xung quanh thôn. Với vùng đất này nó đã khá quen thuộc, nên Chu Tự không lo nó sẽ bị lạc. Trong suốt quá trình, khi đi trên mặt tuyết, Thiên Tuế như thể phát hiện ra điều gì đó, nó ngẩng đầu lên, và, nào, một tiếng, như thể đang gọi Chu Tự. Nhưng không biết từ lúc nào, nó đã chạy xa, thêm vào đó là gió tuyết dày đặc, tầm mắt mờ mịt, làm sao? Con có thể thấy được hình bóng Chu Tự, tiếng gọi của nó cũng bị gió thổi mạnh át đi, không thể truyền tới nơi Chu Tự đứng. Lại một lần nữa, ngáo ầu, một tiếng, nhưng không có kết quả, Thiên Tuế rõ ràng có chút tức giận. Chỉ một giây sau, một tiếng hét giận dữ vang lên từ miệng nó. Trong khoảnh khắc đó, giữa không gian đầy tuyết bay, những làn sóng âm từ miệng nó phát ra, khuếch tán ra xung quanh, khiến những bông tuyết đang bay trong không khí bị đánh bay hết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.